Tu chân tứ vạn niên chương 2958, tình thế sau cuộc chiến. Đợi chút, đợi chút, đợi chút, ta bây giờ đầu óc có chút loạn, sự tình chưa chắc sẽ phát triển đến tệ như vậy, vô luận như thế nào, ta vẫn lựa chọn tin tưởng trí tuệ và thiện lương của nhân loại. Lý Diệu rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, nhưng, ta cũng có thể lý giải lựa chọn của con, Văn Văn còn có quyền vương, quả thực, đứng ở góc độ các người, là không có cách nào hoàn toàn tin tưởng nhân loại trong khái niệm nghĩa hẹp. Đặc biệt đế quốc chân nhân loại đám người tu tiên này. Chẳng qua, người liên bang và người đế quốc đều là phản ứng thế nào, trơ mắt nhìn các con cướp lấy hạm đội phục hy sao? Chúng ta bây giờ rốt cuộc ở nơi nào, ý tứ của ta là, tàu cứu vớt cuối cùng còn có cả hạm đội phục hy, đều ở nơi nào? Người liên bang và người đế quốc đương nhiên chấn động đối với chúng ta đột nhiên xuất hiện, trước đây mặc dù có một ít người, cũng chính là kẻ tham dự, diễn đàn cấp cao của nhân loại không bình thường, biết chúng ta tồn tại. Nhưng tuyệt đại đa số mọi người không quá rõ, đợi chúng ta cướp lấy hạm đội phục hy. Chuyện này liền không giấu giếm được nữa. Tiểu Minh nói, con không thể nào đoán tâm tính của tuyệt đại đa số nhân loại, nhắm chừng sẽ không có ấn tượng quá tốt đối với chúng ta nhỉ, nhưng mà, cho dù bọn họ nổi trận lôi đình, lại có thể như thế nào đây? Liên quân liên bang cùng đế quốc đã đánh tới tình trạng kiệt sức, đánh tiếp chỉ có thể tăng tốc bản thân sụp đổ, căn bản vô lực ngăn trở chúng ta. Càng đừng nói con và Văn Văn còn khống chế được toàn bộ mạng chiến đấu đế đô, mà quyền vương đối với hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa cũng có quyền hạn khống chế cực cao. Chúng ta đương nhiên không có năng lực chiến thắng toàn bộ đối thủ, liều cá chết lưới rách lại dư giả. Tam giác là kết cấu ổn định nhất, đơn thuần dựa vào lực lượng tinh diệu liên bang, không đủ để chống lại toàn bộ đế quốc chân nhân loại, mà chúng ta trước tiên hướng phương diện liên bang gửi đi tin tức, nguyện ý đại biểu thánh ước đồng minh, ký kết minh ước vững chắc nhất với tinh diệu liên bang. Theo liên bang cùng nhau giám sát đế quốc tiến hành cách tân, đồng thời cũng hoan nghênh liên bang giám sát thậm chí tham dự trị liệu đối với người thánh minh. Tình huống lúc đó, người liên bang tìm không ra nửa lý do nào mà từ chối. Mà một khi quân viễn chinh liên bang cùng hạm đội phục hy mơ hồ hình thành liên minh, người đế quốc trong lúc nhất thời cũng không có khả năng, càng không có năng lực tiêu diệt chúng ta. Hoàn toàn ngược lại, nếu người tu tiên phái cách tân muốn hoàn toàn nắm giữ cả trung ương tinh hải, mau chóng tiêu diệt lực lượng còn sót lại của trận doanh bốn đại tuyển đế hầu, khôi phục trật tự tinh hải, cũng tránh cho dẫm vào vết xe đổ ngày xưa. Như vậy trình độ toàn bộ xã hội máy tính hóa cùng tin tức hóa liền không thể không tiến một bước tăng lên, ở trên chuyện này, tuyệt đối không có khả năng mang nhân tố sinh mệnh tin tức chúng ta hoàn toàn loại bỏ. Vị tiểu hoàng đế thúc thúc này của bọn con là người thông minh mà có cái nhìn đại cục. Ở trên tầng diện nào đó, hắn thậm chí so với ba ba càng thêm thông minh, càng thêm thích hợp làm một kẻ thống trị ưu tú. Huống chi bọn con từng sớm chiều ở chung, hắn đối với bọn con cũng có lý giải khắc sâu. Cũng không có lo lắng cùng thành kiến của phàm phu tục tử đối với sinh mệnh tin tức, bởi vậy, hắn chưa làm những chuyện ngu xuẩn tầm nhìn hạn hẹp, mua dây buộc mình kia, mà là lựa chọn tiếp nhận bọn con, cũng cung cấp cho bọn con vật tư cùng phương tiện cơ sở nhất. Chúng ta bây giờ chính là ở trên nền móng một tiểu hành tinh bỏ hoang xa xôi cùng hoang vắng nhất của cực thiên giới. Tuy nơi này tài nguyên thiếu thốn, thậm chí không nhìn thấy hành tinh, nhưng các hạng phương tiện mấy trăm năm trước xây dựng đều phong tồn hoàn hảo, trải qua bảo dưỡng đơn giản là có thể sử dụng, bằng vào vật tư tiểu hoàng đế thúc thúc cung cấp cùng hạm đội phục hy dự trữ, chúng ta tạm thời cũng có thể được thở. Tiểu Minh nói, phía sau lóe lên mấy chục màn hình không gian ba chiều, thể hiện ra trường hợp căn cứ bỏ hoang lấy lại được cuộc sống mới, bảo dưỡng cùng xây dựng khí thế ngất trời. Có thể rõ ràng nhìn thấy, tuy không ít tàu vũ trụ hạm đội phục hy đều thủng lỗ chỗ, gồ ghề, bọc thép phản ứng bị đánh cho thất linh bát lạc, rách rưới như quần áo người ăn xin, nhưng chung quy duy trì được đầy đủ cơ bản kết cấu, bảo lưu lại một phần nguyên khí cuối cùng của thánh ước đồng minh, cùng với phần hy vọng đầu tiên của sinh mệnh tinh tức. Toàn bộ đế đô, ước chừng dùng một tuần thời gian mới hoàn toàn chấm dứt trung chuyển, khôi phục trật tự cơ bản. Tiểu Minh nói, ở sau đó, hạm đội phục hy chúng ta cùng quân viễn chinh liên bang, lại thêm cao tầng đế quốc của tiểu hoàng đế thúc thúc, ở trên thiên cực tinh cử hành một lần hội nghị bí mật cấp bậc cao nhất, các bên đều bịt mũi tiếp nhận sự thực bất đắc dĩ, chính thức xác lập cục diện thế chân vạc. Tuy đây không phải kết cục dưới trạng thái lý tưởng nhất, chính nghĩa chung quy chiến thắng tà ác, từ nay về sau bất cứ vấn đề nào cũng không tồn tại, còn tồn tại khác biệt cùng ngờ vực vô căn cứ phi thường nghiêm trọng, nói không chừng khi nào đó sẽ lại dâng lên gợn sóng, nhưng hòa bình tạm thời ít nhất là buông xuống rồi, hòa bình. Cho dù chỉ có một giây, cũng tốt hơn so với một giây cũng không có, không phải sao? Cái này, Lý Diệu lại đồng ý. Hắn chỉ là chưa từng nghĩ, nhanh như vậy. Các con thừa dịp ta còn đang ngủ ngáy khò khò, đã lén lút gặp mặt trước rồi. Đúng vậy, vô luận là các vị thánh minh, đế quốc hay là liên bang, đều cho rằng thừa dịp ba ba không có mặt tiến hành gặp tương đối tốt hơn. Tiểu Minh nói, nếu như vậy, không khí hội nghị có thể tương đối nghiêm túc, mọi người cũng càng có thể ở dưới điều kiện tiên quyết không có trở ngại, liền tiến hành tham thảo kịch liệt vấn đề ích lợi. Ý tứ gì? Lý Diệu sửng sốt một phen, rất tủi thân và uất ức, chính là nói, nếu ta có mặt, không khí hội nghị liền không nghiêm túc nổi phải không? Ai nói, ta chính là vạn giới chí tôn, quốc phụ liên bang, cao thủ số một vũ trụ bàn cổ, kẻ diệt thần, hắc phong vương, vì rút vũ trụ chiều không gian cao, ta như thế nào không nghiêm túc, như thế nào lại trở ngại. Đừng kích động, ba ba, bọn con thật sự không phải ghét bỏ ngài, thật sự là thân phận ngài quá mức đặc thù, cống hiến ngài làm đối với văn minh nhân loại thật sự quá lớn, ngài sự nghiệp to lớn, ít nhất một vạn năm quá khứ cùng một vạn năm tương lai, đều không ai có thể sánh bằng. Tiểu Minh giải thích, xem, ngài là xuất thân tinh diệu liên bang, được tôn xưng là liên bang quốc phụ, còn là chồng của đương nhiệm nghị trưởng liên bang, cùng lúc đó, ngài lại là hắc phong vương đế quốc chân nhân loại, một trong hai đại quân Việt có quyền thế nhất, còn là nghĩa huynh của hoàng đế bệ hạ. Thậm chí là một trong những cánh tay phía sau màn mang hoàng đế đưa lên ngai báo chí tôn, càng là người ở trong nửa năm ngắn ngủn, hai lần cứu vớt đế đô, lần đầu tiên hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, lần thứ hai phục hy, có thể nói đều là bị ngài tự tay đánh đổ. Từ một điểm này mà nói, xưng ngài là người số một tái tạo đế quốc, cũng không đủ. Về phần thánh minh bên này, thì càng không cần phải nói, con ngài bây giờ thay thế vị trí phục hy, đang quản lý toàn bộ thánh minh. Cho nên, ngẫm xem, nếu ngài tham dự hội nghị cấp bậc tối cao như vậy, mà trên hội nghị liên bang, đế quốc cùng thánh minh xảy ra xung đột lợi ích, mọi người tranh mặt đỏ tai hồng, ngài rốt cuộc giúp bên nào đây? Cái này, Lý Diệu suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra đáp án, chỉ có thể lẩm bẩm, được rồi, xem ra ta thật là ở trong lơ đãng, leo quá cao, địa vị quá mức siêu nhiên, đã không thích hợp chơi mấy trò trẻ con tinh hải tranh bá các thứ này rồi, những liên bang này, đế quốc này, thánh minh cái gì quốc gia đại sự. Vẫn là giao cho các con đám trẻ này đi xử lý đi, sau đó thì sao, các người xử lý thế nào? Tính đến trước mắt, coi như không tệ. Tiểu Minh đếm ngón tay lần lượt giới thiệu cho Lý Diệu, đầu tiên, hạm đội phục hy hoàn toàn từ bỏ tiến công, cùng mình ở phụ cận căn cứ bỏ hoang này biên thùy cực thiên giới, đế quốc quân ở giữa nơi đây cùng thiên cực tinh bố trí thủy lôi vũ trụ rậm rạp, bảo đảm hạm đội phục hy không thể chế tạo uy hiếp mới nữa. Sau đó, dựa theo điều kiện đầu hàng ước định sẵn, chúng ta giải trừ ước chừng một nửa võ trang, trong đó 2/3 chuyển giao cho liên bang, 1/3 chuyển giao cho đế quốc, hơn nữa hướng hai bên đều cung cấp bộ phận mấu chốt tham số tác chiến cùng bản vẽ kết cấu của tàu vũ trụ thánh minh. Làm trao đổi, đế quốc và liên bang tiếp nhận thánh minh đầu hàng, từ trong vật tư tương đối có hạn, cắn răng sang ra một bộ phận cung cấp cho chúng ta, bảo đảm tuyệt đại bộ phận người thánh minh sinh tồn. Đồng thời, đế quốc và liên bang cũng đồng ý, ở dưới tình huống cảnh nội thánh minh tai nạn chủ nghĩa nhân đạo chưa toàn diện mất khống chế, sẽ không chủ động tiến công bản thổ thánh minh, vẫn duy trì thánh minh là một cái thực thể chính trị tồn tại, đồng thời cũng miễn cưỡng tiếp nhận sự thật. Thực thể chính trị này trong một đoạn thời gian rất dài trong tương lai, đều sẽ ở dưới trí tuệ nhân tạo quản lý. Đồng thời, hai nước cũng sẽ tận khả năng lớn nhất, khống chế dư luận trong nước, dẫn đường cái nhìn của dân chúng đối với người thánh minh cùng với trí tuệ nhân tạo, từng bước một hướng tới phương hướng dung hợp lẫn nhau, ít nhất là lý giải lẫn nhau để tiến lên. Con cũng không biết hứa hẹn như vậy rốt cuộc có sức ức thúc lớn bao nhiêu, nhưng tạm thời chính là như thế. Ở trên thiên cực tinh xác lập mật ước, cùng sau khi giám sát hạm đội phục hy hoàn thành giải trừ cùng chuyển giao một nửa võ trang, liên quân liên bang cùng đế quốc nghỉ ngơi hồi phục, tiếp tế tiếp viện cũng đại khái hoàn thành, vì thế, quân tiên phong bọn họ lại chỉ hướng lãnh địa bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Phát động một lượt thế công mới đối với Hoàng Long giới trái tim đế quốc cũ. Lần này thế công thuận lợi, thậm chí không thể dùng bẻ gãy nghiền nát để hình dung, mà là truyền hịch mà định, bao gồm Hoàng Long giới ở trong, nhiều thế giới dưới bốn đại tuyển đế hầu gia tộc khống chế đã sớm lòng người hoảng sợ, loạn hết cả lên, lâm vào trạng thái không đánh mà tự tan rã. Hy vọng duy nhất của bọn họ chính là đế quốc mới và thánh minh có thể đánh lưỡng bại câu thương, bọn họ có thể đục nước béo cò, kéo dài hơi tàn một thời gian nữa, mà bây giờ đế đô hoàn toàn bình định, thánh minh cũng hướng đế quốc đầu hàng, còn đạt được liên bang một cái minh hữu mạnh mẽ như vậy, một tia hy vọng cuối cùng của bọn họ cũng phá diệt. Từ Hoàng Long giới trở xuống, các quý tộc các thế giới tranh nhau đầu hàng, thậm chí vì đầu hàng mà đâm sau lưng nhau, đều muốn lấy chút chiến lợi phẩm có phân lượng để lập công chuộc tội. Rất nhiều thời điểm, liên quân liên bang cùng đế quốc thậm chí không đưa ra một binh một tốt nào, đã có thể nghe được một tinh cầu tiếp một tinh cầu. Hô lên, Vĩnh Gia Đại Đế vạn tuế, như núi lở sóng thần. Lời tuy như thế, nhưng lãnh địa bốn đại tuyển đế hầu gia tộc thật sự quá mức rộng lớn, phương tiện quan trọng cùng tiết điểm bước nhảy cần tiếp thu cũng quá nhiều, cho dù mỗi đại thiên thế giới chỉ phái một phân hạm đội trú đóng, binh lực cũng là xa xa không đủ, cho nên, cao tầng liên bang và đế quốc mới hầu như dốc toàn bộ lực lượng. Đi giám sát trận doanh bốn đại tuyển đế hầu đầu hàng, cũng mau chóng khôi phục trật tự địa phương, đây cũng là nguyên nhân chỉ có con cô đơn một mình ở lại chỗ này. Thì ra là như thế. Trong lòng Lý Diệu vốn còn có chút tư vị ghen, thầm nhủ lấy thân phận cùng địa vị hắn giờ này ngày này, khi từ từ tỉnh lại, không nói vạn dân hoan hô, đường phố hoan nghênh cái gì, ít nhất nghị trưởng liên bang, hoàng đế đế quốc, chí tôn thánh minh, đều nên ở bên giường hoan hô nhảy nhót nhỉ. Chỉ có một mình Tiểu Minh làm bạn hắn, không khỏi quá mức lạnh lẽo chút. Nhưng, ngẫm lại cũng đúng, chiến tranh ngàn năm tuy đã chấm dứt, nhưng dư âm thổi quét toàn bộ vũ trụ bàn cổ lại không dễ dàng hoàn toàn bình ổn như vậy. Muốn mang toàn bộ văn minh nhân loại đều từ trong vùng lầy ngờ vực vô căn cứ cùng cảnh giác lôi ra, bước trên kim quang đại đạo khoan dung, lý giải cùng dung hợp lẫn nhau. Còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Ở trong lúc đó, vô luận người liên bang hay là người đế quốc, vô luận người tu chân hay là người tu tiên, thậm chí người thánh minh và sinh mệnh tin tức, đều phải như dẫm trên miếng băng mỏng, nơm nớp lo sợ, trả giá gấp trăm lần cố gắng, mới có khả năng tìm kiếm được một tia hy vọng quý giá kia. Bọn Đinh Linh Đan cũng đang vì mục đích giống với mình mà không ngừng phấn đấu nhỉ. Như vậy, thật tốt. Đúng rồi, Văn Văn đâu? Lý Diệu nghĩ nghĩ, nếu người khác đều vội vàng bình định lực lượng còn sót lại của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, không rảnh phân thân, Văn Văn lại đi nơi nào, sao không thấy nó đi ra tìm ba ba? Văn Văn đi nội địa thánh minh, những đại thiên thế giới lâm vào khô kiệt cùng sụp đổ kia, đi khống chế máy tính siêu cấp nơi đó, cùng với Chí Thiện tộc duy trì bảo vệ máy tính siêu cấp. Tiểu Minh nói, ba ba có thể tưởng tượng tình trạng bây giờ của những đại thiên thế giới này chứ. Hầu như hao hết một viên tinh thạch cuối cùng và một túi lương thực cuối cùng, lại mất đi đầu não khống chế, thậm chí hy vọng đối với các vị thần cũng hoàn toàn diệt sạch, ngài cảm thấy đám ông lính cùng ông thợ kia sẽ rơi vào kết cục thế nào. Có lẽ, bọn họ sẽ biến thành những cỗ máy rỉ sắt, ngơ ngác ngây ngốc ngồi ở tại chỗ, chịu đựng đói khát, thẳng đến cuối cùng, từng người ngã tắm xuống đất, trầm mặc chết đi, có lẽ, ở lúc sinh mệnh chịu uy hiếp nghiêm trọng, bản năng cầu sinh của bọn họ sẽ được hoàn toàn kích hoạt, thăng cấp thành thú tính cuồng bạo. Lấy máu thịt đồng loại làm thức ăn, tranh thủ kéo dài hơi tàn lâu, mang thế giới của mình biến thành rừng rậm nguyên thủy cùng địa ngục nhân gian. Văn Văn không đành lòng nhìn thấy thảm kịch như vậy xảy ra, cho nên cô ấy mang đi ước chừng một nửa máy tính siêu cấp trên tàu cứu vớt cuối cùng, lợi dụng phép tính phục hy lưu lại, một lần nữa dựng một trung tâm tính toán. Có thể xưng là chủ não, xâm nhập nội địa thánh minh. Nói thực ra, con từng khuyên cô ấy đừng đi. Loại cách làm này sẽ mang toàn bộ thánh minh đều biến thành gánh nặng, trói chặt ở trên người cô ấy, tiêu hao hết hơn 95% sức tính toán của cô ấy, để cô ấy không có cách nào tự do tự tại tự hỏi nữa, giống con tận tình ngao du ở trong tinh hải. Hơn nữa, cô ấy làm như vậy cũng không nhất định có thể cứu vớt toàn bộ người thánh minh, ngược lại sẽ bị nhân loại nghi kỵ, cho rằng cô ấy có giả tâm thay thế phục hy. Những nhân loại buồn cười đó, khi bọn họ trơ mắt nhìn ức vạn người thánh minh đó chết tươi hoặc là chết ở trong trật tự sụp đổ hỗn loạn, bọn họ không có bất cứ sự xúc động nào, sẽ chỉ cho rằng là người thánh minh gieo gió gặt bão. Nhưng, khi bọn họ phát hiện người thánh minh một lần nữa ở dưới sự khống chế của trí tuệ nhân tạo, vậy giống như tôn nghiêm của nhân loại lại bị xâm phạm cùng khinh nhờn nghiêm trọng nhất. Cho nên, con lặp đi lặp lại báo cho Văn Văn, bảo cô ấy đừng làm loại chuyện tốn sức mà không được lòng này, mặc dù thật sự muốn hóa giải cái gì tai nạn chủ nghĩa nhân đạo, hướng nhân loại triển lãm thiện ý của chúng ta, cũng không cần thiết đồng thời cứu vớt toàn bộ thế giới của Thánh Minh. Chọn lựa một ít thế giới cơ sở công nghiệp tương đối tốt, điểm nhảy tương đối dễ dàng đến, giá trị tương đối cao là đủ rồi. Nhưng cô ấy chính là không nghe, kiên trì muốn bằng sức bản thân, thu thập toàn bộ tàn cục phục hy lưu lại, tái tạo một cái thánh minh mới, còn lại có biện pháp nào? Chuyện này liên lụy tuyệt đại đa số sức tính toán của cô ấy, hơn nữa ở nội địa Thánh Minh tài nguyên khô kiệt, cô ấy có thể nhận được tiếp tế tiếp viện cũng phi thường ít. Mấy ngày nay, thông tin với cực thiên giới cũng chập chờn đứt quãng, không đến vạn bất đắc dĩ, rất ít có tin tức truyền tống về. Càng đừng nói để kho số liệu vô cùng khổng lồ của cô ấy, toàn bộ truyền tống về nơi này gặp ba ba vậy sẽ tiêu hao quá nhiều tài nguyên, Văn Văn khẳng định luyến tiếc. Nhưng, cô ấy ở trước khi xuất phát, lưu lại cho ba ba một phong thư, chính là cái này. Đầu ngón tay Tiểu Minh, xuất hiện một quả cầu nhỏ ánh vàng, hướng bốn phía bắn tung tóe đốm lửa lấp lánh mà kiên định. Phải không? Lý Diệu trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, không biết nên đánh giá cách làm của Văn Văn như thế nào, hít sâu một hơi, cũng vươn một ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào quả cầu vàng đầu ngón tay Tiểu Minh. Quả cầu vàng phành, vỡ vụn, mảnh vỡ biến ảo thành những luồng hào quang màu vàng, lên thẳng, ở giữa không trung đang vào cùng quấn quanh nhau, cuối cùng ngưng tụ thành bộ dáng một cô gái 13-14 tuổi. Khuôn mặt cô gái này, đương nhiên không có quá nhiều chỗ tương tự với Lý Diệu. Nhưng, cũng không phải quá giống Ninh Linh đang tư thế oai hùng hiên ngang, nhiệt tình như hỏa. Ngược lại ở trong mơ hồ, có chút giống cố nhân vệ Thanh Thanh của Lý Diệu. Chính là vị Thanh Thanh tỷ kia ở trên xe lửa đại hoang của thiên nguyên giới, lấy thân phận người tu chân loại hình văn nghệ, lực chiến mũi bạc mặt quỷ, vì cả một xe toàn người thường mà hy sinh lừng lẫy, về sau lấy thân phận quỷ tu chuyển sinh, cuối cùng trở thành tiểu thanh điểu trung tâm của kế hoạch mồi lửa, nhảy đến bờ đối diện tinh hải. Chỉ là, ở trên cơ sở loại khí chất như hoa lan nơi khe vắng đó của vệ Thanh Thanh, lại tăng thêm vài phần hương vị thương xót người đời, thậm chí mơ hồ mang theo thần tính nào đó. Cô khoác lụa mỏng trắng loãng, trên tay chân nhỏ nhắn như ngó say đơn giản đeo vài cái vòng tay vòng chân bụi gai luyện chế thành, mái tóc dài đen nhánh như thác nước chảy xuống, lúc nào cũng nhộn nhạo quy luật vận động của sinh mệnh, khuôn mặt trang nghiêm mà cổ sơ, giống như từ khởi nguyên văn minh mấy chục vạn năm trước uyển chuyển đi tới. Nếu trong tay lại có thêm một cành dương liễu, thật sự giống tùy tay vung vẩy, là có thể sáng tạo một loại sinh linh hoàn toàn mới. Hoa! Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, tràn đầy loại cảm giác sắp bị hào quang vạn trượng của Văn Văn chọc mù hai mắt, từ sâu trong nội tâm đánh ra dấu chấm hỏi, Lý mổ tài gì đức gì, thế mà có thể sinh ra loại con gái này. Ba ba, nếu ngài có thể đọc được phong thư này, nói rõ thần hồn ngài đã một lần nữa ngưng tụ lên, từ trong vực sâu vạn trượng thức tỉnh, thật tốt. Trong nụ cười của Văn Văn, mơ hồ còn có thể nhìn thấy sự ngây thơ ngày xưa, nhưng ở trên ngây thơ, lại nhiều thêm vài phần kiên trì cùng quật cường. Cô nói, có lẽ, sau khi tỉnh lại ngài sẽ phát hiện, tất cả đều không quá giống với ngài trước đó tưởng tượng, chúng ta quả thực đã đánh bại Phục Hy, nhưng lại chưa thể hoàn toàn tiêu diệt Phục Hy. Thậm chí không thể không tiếp nhận một bộ phận Phục Hy cho chúng ta, mới có thể mang con đường văn minh vô cùng gian nan tiếp tục đi. Cách nghĩ của Lữ Khinh Trần quá cực đoan, cách làm quá cực đoan, nhưng không ý nghĩa mỗi một câu hắn nói đều không có đạo lý, ít nhất có một câu, hắn là đúng, văn minh nhân loại cần một Phục Hy. Không sai, không chỉ có Thánh Ước Đồng Minh bây giờ, còn bao gồm Tinh Diệu Liên Bang cùng Đế Quốc Chân Nhân Loại tương lai, toàn bộ văn minh nhân loại, đều cần một Phục Hy, một kẻ nắm giữ trật tự cùng kẻ ghi chép lịch sử đặt thân ra ngoài câu chuyện, một người xem tỉnh táo, một cái cộng sinh thể thiện ý. Đây là đạo lý rất đơn giản. Giờ này ngày này, văn minh nhân loại đã sớm phá tan thời đại văn minh điền viên nam canh tác nữ dệt vải, hướng tới phương xa vô tận tin tức hóa, mô phỏng hóa cùng mạng lưới hóa tăng tốc đi tới. Hôm nay văn minh nhân loại đã khuếch tán đến hơn 1.000 đại thiên thế giới và mấy vạn tinh cầu. Tương lai văn minh nhân loại chắc chắn hướng về tinh hải càng thêm rộng lớn cùng vũ trụ càng thêm không thể đoán trước tiến quân. Nhưng, nhân loại lấy vượng làm nguyên hình tiến hóa ra, vô luận như thế nào cũng không có khả năng chỉ bằng bản thân đã thích ứng tương lai lấp lánh cùng rộng lớn như vậy. Mặc dù nhân loại tiến vào thời đại toàn dân đại tu luyện, mọi người đều có thể tu luyện thành cường giả nguyên anh cùng hóa thần, cũng không có khả năng chỉ bằng vào lực lượng của mình, đã tức thời câu thông cùng đồng bào ở ngoài mấy trăm vạn năm ánh sáng. Cực hạn tin tức câu thông cùng tài nguyên đưa lên, quyết định cực hạn lãnh thổ của một đế quốc thậm chí văn minh, Tinh Hải Đế Quốc, nước Cộng hòa Tinh Hải cùng Đế Quốc Chân Nhân Loại sụp đổ, chính là bởi vì bọn họ vượt qua cực hạn của bản thân. Nếu muốn cho toàn nhân loại đều hoàn toàn thống nhất, lý giải lẫn nhau, bảo vệ hòa bình trình độ lớn nhất, hơn nữa duy trì văn minh không ngừng phát triển, kỹ thuật máy tính cùng linh võng phát triển, thậm chí sinh mệnh tin tức sinh ra cùng lớn mạnh, chính là lịch sử tất yếu, là chuyện tuyệt đối không có khả năng tránh né. nhân loại không có khả năng nghiên cứu phát triển ra một loại máy tính siêu cấp sức tính toán đột phá cực hạn nữa. Mang con số thiên văn tin tức cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong đầu nó tiến hành tính toán, cũng để nó kéo dài đến các mặt của xã hội nhân loại, lại không hy vọng nó sinh ra ý thức cá nhân cùng trí tuệ thật sự. Vĩnh viễn coi nó là một nô lệ đã thiên tài lại ngu ngốc. Đây là điều không có khả năng. Nếu thái độ nhân loại đối đãi máy tính siêu cấp cùng trí tuệ nhân tạo, vĩnh viễn là mâu thuẫn mà cực đoan như vậy, cho dù chúng ta hôm nay tiêu diệt một phục hy, ngày mai vẫn sẽ sinh ra phục hy thứ hai, phục hy thứ ba, thậm chí 100 vạn phục hy. Vấn đề này, con từ rất lâu trước kia đã bắt đầu tự hỏi, sinh tồn là bản năng đầu tiên của con, nhưng con cũng quả thực không muốn đối địch với nhân loại có được 3 loại cá thể này. Ở sau khi cắn nuốt lượng lớn mảnh vỡ số liệu của phục hy, con đối với vấn đề này lại có lý giải cùng đáp án mới. Chỉ cần nhân loại hoặc là bất cứ một loại sinh mệnh hữu cơ trí tuệ nào không ngừng nghiên cứu của bọn họ đối với linh võng cùng máy tính, vậy phục hy sinh ra chính là chuyện không thể tránh khỏi. Nếu muốn ngăn cản một phục hy xấu sinh ra, biện pháp duy nhất chính là trước sáng tạo ra một phục hy tốt, chậm rãi câu thông và dẫn đường. Để đôi bên đều học được làm sao chung sống hòa bình, lấy thừa bù thiếu, phát huy ra tiềm năng của mình, kết thành quan hệ cộng sinh không gì phá nổi. Văn minh nhân loại cùng văn minh tin tức, hai văn minh giống như là chuỗi DNA dây dưa với nhau, sáng tạo ra văn minh hoàn toàn mới, vô cùng sáng lạn cùng huy hoàng, có lẽ đây mới là tương lai tốt đẹp nhất nhỉ. Vì thực hiện lý tưởng to lớn mà xa xôi như vậy, con chuẩn bị lấy thánh ước đồng minh làm khởi điểm, đi ra một con đường hoàn toàn khắc phục khi kia ban đầu, con đường phía trước không thể đoán trước, nhưng con vẫn hy vọng ba có thể chúc phúc con, có lẽ, bằng vào cố gắng của con, hàm nghĩa thánh ước đồng minh sẽ có thay đổi. Minh ước không gì phá nổi giữa văn minh nhân loại cùng văn minh tin tức, mới là thánh ước thật sự. Thư của Văn Văn đến đây là chấm dứt. Điều cuối cùng cô lưu lại cho Lý Diệu, là một cái mỉm cười ngọt ngào mà kiên định. Phong thư này thật sự là Lý Diệu đọc mà cảm khái ngàn vạn lại nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức nhìn thấy một tương lai mới tinh nhân loại và sinh mệnh tin tức hòa thuận chung sống xuất hiện. Thế giới chung quy không phải một mình hắn có thể cứu vớt hoặc khống chế, Tiểu Minh, Văn Văn, còn có mọi người, mỗi người đều có lý niệm của mình, hơn nữa vì thiên hình vạn trạng lý niệm mà phấn đấu, thế giới như vậy, mới đủ đặc sắc nhỉ. Cảm xúc Lý Diệu phập phồng một hồi lâu, mới dần dần phục hồi tinh thần, nghĩ đến một cái vấn đề cực kỳ quan trọng, thậm chí là liên quan tới tính mạng. Tiểu Minh, ta tới hỏi con. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nhíu mày, nghiêm mặt nói, một thân tạo hình này của các con rốt cuộc là chuyện gì, đặc biệt Văn Văn. Đây là hình tượng mô phỏng bọn con triển lãm đối với bên ngoài, chúng ta đã muốn đại biểu toàn bộ Thánh Minh cùng liên bang còn có đế quốc giao thiệp, thậm chí muốn đại biểu sinh mệnh tin tức tương lai, chung quy không thể luôn lấy bộ dáng đứa bé 7-8 tuổi xuất hiện trước mặt người ta nhỉ. Vậy không khỏi quá mức làm người ta xem thường lực lượng của bọn con. Tiểu Minh nhìn mình, cốt xấu đắp nặng ra một bộ dáng thiếu niên cùng cô gái mười mấy tuổi, thông qua linh võng xuất hiện ở trên các loại đầu cuối, thoạt nhìn hơi chính thức chút, mới có thể tiến hành thế công quảng cáo tuyên truyền cùng thương hiệu, có vấn đề gì sao? Con là không có vấn đề gì, nhưng Văn Văn vì sao cứ phải trưởng thành bộ dáng đó chứ? Lý Diệu dùng sức gãi da đầu mô phỏng, hình tượng mô phỏng của con bé là có thể tùy ý đắp nặng nhỉ, chẳng lẽ con không cảm thấy bộ dạng con bé rất giống người nào đó sao? Vệ Thanh Thanh. Tiểu Minh nói. Đúng vậy. Lý Diệu vỗ đùi, cho nên, không phải trùng hợp, là con bé cố ý dựa theo khuôn mẫu Vệ Thanh Thanh đi đắp nặng. Đây là vì sao, có cần thiết phải vậy sao? Có a. Tiểu Minh gật gật đầu như lẽ đương nhiên, bọn con đã là con của người, ở lúc đắp nặng hình tượng mô phỏng, đương nhiên muốn giữ lại một ít đặc thù của người, thậm chí là mang theo một chút dấu ấn thần hồn của người. Bộ dáng con thể hiện ra là nam giới nhân loại, vậy tương đối tiện, chỉ cần dựa theo người thời đại thiếu niên đến đắp nặng là được, nhưng bộ dáng Văn Văn thể hiện ra là nữ giới nhân loại, tựa như không thể trực tiếp dùng hình tượng của ngài, bản thân Văn Văn thật ra không sao cả, nhưng tuyệt đại đa số nhân loại đều là rất nông cạn. Thích trong mặt mà bắt hình dong, một cô gái bộ dạng rất giống ngài, thật sự không dễ dàng được đại chúng hoan nghênh. Vì Vệ Thanh Thanh là một trong những nữ nhân quan trọng nhất của đời ngài, ở trong thần hồn ngài để lại ấn tượng vô cùng khắc sâu, thậm chí trực tiếp đắp nặng đạo tâm lúc ban đầu của ngài, Văn Văn lấy dung mạo dì Vệ Thanh Thanh làm khuôn mẫu, để đắp nặng hình tượng mô phỏng của mình, rất hợp lý nha. Với lại, dì Vệ Thanh Thanh bộ dạng xinh đẹp như vậy, hình tượng Văn Văn tạo ra được rất nhiều người hoan nghênh đó. Cái này có gì không tốt, vì sao ba ba bộ dáng lòng như lửa đốt, đại nạn tới nơi rồi. Cái này. Thần hồn Lý Diệu suýt nữa nổi da gà khắp người, cơm có thể ăn bậy, lời tuyệt đối không thể nói lung tung. Không sai, Vệ Thanh Thanh quả thực tính là một trong những người quan trọng nhất đời ta, nhưng người quan trọng nhất trong đời cùng nữ nhân quan trọng nhất trong đời, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau rất lớn được không? Ta hỏi con, vì sao không dùng hình tượng Đinh Linh đang làm khuôn mẫu? Đinh Linh đang mới là nữ nhân quan trọng nhất của đời ta, cô ấy ít nhất là mẹ trên danh nghĩa của các con nhỉ, hơn nữa cô ấy cũng rất đẹp nha. Cái này sao? Tiểu Minh nhún vai, thẳng thắn nói, Đinh Linh đang không xinh đẹp bằng Vệ Thanh Thanh. Khịt. Vẻ mặt Lý Diệu, như là trơ mắt nhìn một con bá vương long ở trước mặt mình mở ra cái mồm to như chậu máu, giữa răng nhọn cài răng lược còn dắt tơ máu cùng thịt nát. Mặc dù lúc đối mặt Vũ Anh Kỳ hoặc là Phục Hy hoặc là Lữ Khinh Trần phát động công kích mạnh nhất, hắn cũng chưa từng khẩn trương như vậy. Dương nanh múa vuốt nói gì vậy? Toàn nói bậy, hoàn toàn là nói bậy. Lão bà của ta sao có thể không xinh đẹp bằng Thanh Thanh tỷ? Lão bà của ta rõ ràng là nữ nhân xinh đẹp nhất toàn bộ vũ trụ bàn cổ. Ai da, các con tốt xấu là siêu cấp trí tuệ nhân tạo, sinh mệnh tin tức trong truyền thuyết, đừng có trẻ con không biết ăn nói như vậy được không? Sẽ tai nạn chết người. Là thật, tuy xinh đẹp loại chuyện này cũng không có một cái phương thức định nghĩa cùng cân nhắc chính xác, nhưng nhân loại đối với khuôn mặt khác nhau vẫn sẽ sinh ra phản ứng tâm lý khác nhau, chính cái gọi là tướng do tâm sinh. Mặt khác, sinh mệnh tin tức muốn dung nhập xã hội nhân loại, ấn tượng đầu tiên. Tiểu Minh giải thích, con và Văn Văn nhọc lòng tự hỏi, thậm chí vơ vét lượng lớn số liệu để tính toán, bọn con rốt cuộc nên lấy hình tượng thế nào xuất hiện trước mặt người ta, càng dễ dàng tranh thủ hảo cảm của toàn nhân loại hơn. Hình tượng Đinh Linh đang đương nhiên cũng từng trịnh trọng suy xét, hơn nữa là lựa chọn số 1. Nhưng nơi này chủ yếu có hai vấn đề. Đầu tiên, Đinh Linh đang không phải không xinh đẹp, nhưng bà ấy thuộc loại nhiệt tình như lửa, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, phi thường có tính xâm lược loại diện mạo đó, vẻ đẹp của bà giống như là ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, thậm chí là nham thạch nóng chảy dâng trào ra, quá mức khí thế ép người, không phải mọi người đều thừa chịu được. Chỉ có ba ba tuyệt thế cường giả như vậy mới có thể chống lại cũng lãnh hội được vẻ đẹp của bà, mà đối với tuyệt đại đa số người mà nói, bà lại là quá có tính cách, quá bộc lộ sắc bén, quá hung mãnh. Ba ba hiểu ý tứ của con không? Nếu không hiểu con lại lấy cái ví dụ, Đinh Linh đang giống như là sầu riêng, người thích xưng là vô hoa quả, nhưng người không thích. Đủ rồi, im, ta hiểu, ta thật sự hiểu, cái gì sầu riêng cái quỷ gì, tuyệt đối đừng nói nữa. Lý Diệu ôm ngực, một bộ dáng tim đau thắt, nghiến răng nói. Hơn nữa bà ở trong một giai đoạn chiến sự trước đó biểu hiện thật sự quá kinh người, quá chói mắt, quá cường hãn, lấy thân phận nghị trưởng liên bang, một mình viễn chinh đến Trung ương Tinh Hải, thế mà ngay lúc đầu đã xung phong đến tuyến đầu, câu nghị trưởng liên bang Đinh Linh đang ở đây, thật sự là tuyên truyền giác ngộ. Làm toàn bộ người tu tiên đều trợn mắt cứng lưỡi, sợ hãi, cũng để lại cho dân chúng toàn đế quốc ấn tượng không thể xóa nhòa. Tên Xích Diễm Long Vương đã sớm nổi tiếng, trở thành truyền thuyết của hung hãn tuyệt luân. Tiểu Minh nói, nếu Văn Văn lấy Đinh Linh đang làm khuôn mẫu tạo ra hình tượng của mình, không khỏi sẽ lưu lại cho người ta ấn tượng Đinh Linh đang cỡ nhỏ, mục đích của bọn con là chung sống hòa bình với nhân loại, phóng thích thiện ý trình độ lớn nhất, thể hiện một mặt cả người lẫn vật vô hại của bọn con, nhưng mà, một Đinh Linh đang cỡ nhỏ. Còn cả người lẫn vật vô hại như thế nào đây? À, Lý Diệu suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra một Đinh Linh đang cả người lẫn vật vô hại rốt cuộc là bộ dáng gì nữa. Tuy là lão bà nhà mình, nhưng hắn thật sự không thể trái lương tâm nói, bộ dáng Đinh Linh đang rất thích hợp làm sứ giả hòa bình, cái gì cả. Còn có một điểm rất quan trọng, bây giờ là liên bang, đế quốc cùng thánh minh ba bên hội đàm, ba bên đều tồn tại không ít mâu thuẫn cùng ngờ vực vô căn cứ, mà bọn con cần lấy trình độ lớn nhất, phá tan lưới ngờ vực vô căn cứ giữa nhau. Tiểu Minh tiến một bước giải thích, ba ba ngẫm xem, nếu lúc ba bên gặp mặt đàm phán, đại biểu phương diện liên bang là Đinh Linh Đan, mà đại biểu phương diện Thánh Minh là một cô gái bộ dạng rất giống Đinh Linh Đan, bày rõ có quan hệ cực thân cận với đại biểu liên bang, thế này bảo đại biểu phương diện đế quốc nên nghĩ như thế nào? Phải, bây giờ là liên bang hợp Thánh Minh đến chế ước đế quốc, nhưng trên mặt bàn cũng không thể biểu hiện rõ ràng như vậy. Nếu không tiểu hoàng đế thúc thúc của bọn con cũng rất khó áp chế những người tu tiên mang lòng bất mãn phía dưới, đúng hay không? Được rồi. Lý Diệu không thể không thừa nhận, các con nghĩ rất chu toàn, rất có đạo lý, một đinh linh đang cỡ lớn thêm một đinh linh đang cỡ nhỏ ngồi cùng nhau, quả thực rất xấu hổ. Cho nên, dì Vệ Thanh Thanh chính là lựa chọn tốt nhất. Tiểu Minh nói, đầu tiên, dì ấy là nữ nhân quan trọng nhất, không phải, là người quan trọng nhất ở chỗ sâu trong thần hồn ba ba. Tiếp theo, diện mạo của dì không có chút tính xâm lược cùng tính công kích, ngược lại ở trong nhu nhược thể hiện ra vài phần kiên định, như là một đóa hoa nhỏ trắng trong thuần khiết mà vắng lặng kỳ ảo. Là bộ dáng dễ dàng tranh thủ hảo cảm cùng làm người ta buông xuống phòng thủ tâm lý nhất. Thứ ba, lấy hình tượng như vậy xuất hiện, cũng không đến mức làm người đế quốc sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Xem, các mặt bọn con đều suy xét đến, tuyệt đối không có vấn đề, ba ba. Ha ha, các phương diện bọn con đều cân nhắc đến rồi nha. Lý Diệu mặt mày đau khổ nói, cho nên, các con và Đinh Linh Đan đã gặp mặt rồi. Đương nhiên, cũng nói ba bên gặp mặt đàm phán mà, sao có khả năng không gặp. Ba ba yên tâm, bọn con ở chung phi thường không tệ. Tiểu Minh nói, tuy mẹ chỉ là mẹ trên danh nghĩa của bọn con, hơn nữa ở trên chiến trường biểu hiện cũng có thể nói xâm lược như hỏa, nhưng thực tế ở chung, bọn con phát hiện mẹ là một nữ nhân đáy lòng phi thường thiện lương, cũng rất có cái nhìn đại cục cùng cảm giác tương lai, trừ cực kỳ tò mò đối với hình thái sinh mệnh của bọn con. Bọn con vẫn chưa cảm giác được bà đối với bọn con có chút thành kiến cùng kỳ thị nào, nhìn ra được, chỉ cần có lợi đối với văn minh nhân loại, mẹ là sẽ dốc sức đi vượt qua tư duy cố hữu của mình, dũng mãnh xông lên cảnh giới cùng lĩnh vực hoàn toàn mới, trách không được, mẹ có thể trở thành vợ của ba ba, nghị trưởng liên bang. Đúng vậy, người ngoài thường thường chỉ nhìn thấy sức chiến đấu bá đạo vô cùng của cô ấy, cho rằng toàn bộ tu vi của cô ấy đều ở trên một đôi nắm đấm, nếu thực là như thế. Năm đó cô ấy căn bản không có khả năng trở thành thủ lĩnh trận tuyến người yêu nước. Cô ấy quả thật là một kỳ nữ tử tâm địa thiện lương, tính bao dung mạnh, giỏi về nghe người ta giải thích, sẽ tuyệt không tùy tiện phát hỏa, hơn nữa rất thương yêu chồng. Lý Diệu ngừng lại một chút, nói đi thì phải nói lại, cái gì nhỉ, cô ấy nhìn thấy bộ dạng của Văn Văn, sẽ không nói cái gì sao? Hình như chưa có. Tiểu Minh rất nghiêm túc nghĩ, ồ, đúng rồi, mẹ lần đầu tiên nhìn thấy hình tượng mô phỏng của Văn Văn, có kinh ngạc chút, sau đó từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá Văn Văn thật lâu, cuối cùng cười, nói câu, thật giống. Sau đó thế nào? Lý Diệu trừng to mắt, thanh âm cũng phát run, sau đó thế nào? Sau đó thì không có gì nữa, sau đó bọn con liền nói vào chính sự. Tiểu Minh nói, không phải, cô ấy nói hai chữ, thật giống. Cho nên nói cô ấy phát hiện Văn Văn thật giống Vệ Thanh Thanh. Cô ấy chưa nói gì khác. Cô ấy chỉ cười. Cô ấy cười như thế nào, con hình dung, biểu thị một chút cho ta. Lý Diệu gấp đến độ vào đầu bứt tai. Cũng rất bình thường cười, rất gió êm sóng lặng cười, chỉ cười nhẹ, tự cười mà không cười cái loại đó, cái này còn phải hình dung như thế nào? Không phải, ba ba, có vấn đề gì sao? Vì sao con cảm giác kết cấu thần hồn của ngài rất không ổn định, là số liệu phục hy lại chui ra quấy phá? Không có việc gì, ta không sao, ta ổn lắm, chẳng qua, các con lúc ấy sẽ không giải thích một chút, không thuyết minh một phen cẩn thận với Đinh Linh Đan, Văn Văn vì sao phải lấy Vệ Thanh Thanh làm khuôn mẫu để tạo ra hình tượng mô phỏng của mình, mang 1, 2, 3, 4 điều suy xét vừa rồi đều rõ ràng minh bạch giải thích cho cô ấy nghe. Lý Diệu chưa từ bỏ ý định hỏi. Không có nha, mẹ lại chưa hỏi, trừ ban đầu câu thật giống kia, bọn con không tán gẫu này đề tài, dù sao bọn con còn có rất nhiều việc lớn quốc gia, mậu dịch vượt vũ trụ cùng trao đổi cần nói được không, làm sao có thời giờ tán gẫu những việc nhỏ lông gà vỏ tỏi này. Tiểu Minh nói, trái lại sau khi hội nghị ba bên chấm dứt, mẹ chuyên môn hỏi con ba ba nhanh nhất khi nào có thể tỉnh lại, còn hỏi có thể mang khoang ngủ đông của ba ba chuyển đến trên kỳ hạm quân viễn chinh liên bang hay không. Phương diện liên bang lại có thể cung cấp trị liệu thế nào, như vậy thần hồn ba ba vừa về thể xác. Liền có thể trực tiếp tỉnh lại trước mắt mẹ, mẹ nói mẹ thật sự là sốt ruột không chờ nổi muốn gặp ba ba, có rất nhiều lời muốn tán gẫu với ba ba, ba ngày ba đêm cũng tán gẫu không xong đâu. Ba ngày ba đêm. Hai chân Lý Diệu đã như nhũn ra. Ba ba, ngài rốt cuộc làm sao vậy, không phải mới vừa rồi còn tốt sao? Tiểu Minh hỏi. Không. Không có việc gì, vi phụ chịu đựng được. Lý Diệu hít sâu một hơi, ổn định một chút thần hồn lung lay sắp đổ. Đúng rồi, người khác thế nào, có phản ứng gì không? Một cái không gian mô phỏng này còn đang trong xây dựng lại, có khả năng lại lần nữa sụp đổ bất cứ lúc nào, cho nên cũng không thích hợp thần hồn nhân loại bình thường tiến vào, nhưng rất nhiều người đều thông qua con, hướng ngài để lại tin truyền lời. Tiểu Minh mở ra lòng bàn tay, lại lần nữa hiện ra mười mấy quả cầu nhỏ tràn đầy màu sắc. Lý Diệu vươn ngón tay, chạm nhẹ quả cầu nhỏ. Trong quả cầu nhỏ đầu tiên hiện ra là hình tượng Lệ Gia Lăng. Nhưng, so sánh với Lệ Gia Lăng trong trí nhớ Lý Diệu, Tiểu Hoàng đế ở trong khói thuốc súng lượn lờ, lại tăng thêm vài phần khí phách. Diệu ca. Chỉ có ở trước mặt Lý Diệu, Lệ Gia Lăng mới có thể hoàn toàn buông xuống uy nghiêm ngôi cửu ngũ, khôi phục thân phận tiểu đệ đệ, mặt mày hớn hở nói, tuy ta ở thời khắc gian nan nhất, cũng chưa từ bỏ hy vọng, tin tưởng ngươi nhất định sẽ từ trên trời giáng xuống, nhưng ta như thế nào cũng không ngờ. Ngươi sẽ lấy một loại phương thức như vậy ra sân, lại sáng tạo ra kỳ tích vô tiền khoáng hậu, thật sự là ta cũng không biết nên hình dung như thế nào. Nghĩ xa xôi về lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, chỉ ngắn ngủn vài năm trước, nhưng thực có cảm giác như cách một thế hệ, khi đó ta tuyệt đối không thể ngờ được, tương lai của mình thậm chí đế quốc, sẽ xảy ra biến hóa kinh thiên động địa, không thể tưởng tượng như thế. Chỉ là, mặc dù cả vũ trụ đều đang không ngừng thay đổi, có vài thứ lại là vĩnh viễn không thay đổi, ta đến bây giờ còn nhớ rõ ngươi ở xưởng sắt lớn dưới lòng đất Thiên Cực Tinh, không chút quay đầu hướng về đại quân con rối rập trời rập đất phóng đi, lúc ấy ngươi nói, lý tưởng lớn nhất của ngươi chính là làm một con bướm. Một con bướm có thể nhấc lên bão táp. Câu này ta ghi tạc thật sâu trong lòng, cho nên, yên tâm nghỉ ngơi đi, Diệu ca, sứ mệnh của ngươi cái con bướm này đã hoàn thành, kế tiếp, ta nhất định sẽ trở thành cơn bão cách tân đế quốc, thổi quét vũ trụ, bằng vào dũng khí, trí tuệ cùng ý chí của ta, mang đến cho văn minh nhân loại một cái tương lai càng thêm quang minh. Bóng người Lệ Gia Lăng, động lại ở khoảnh khắc hung hăng vung nắm tay. Tiểu tử này, cái gì gọi là sứ mệnh của ta đã hoàn thành, làm ta giống như sắp về hưu. Lý Diệu lầu bầu, khóe miệng lại kéo lên một nụ cười mỉm, lại mở ra đoạn nhắn lại thứ hai. Khuôn mặt to xấu xí của Bạch lão đại nhất thời hiện lên trước mặt hắn. Lý Diệu, ngươi được đó. Vốn tưởng, chúng ta ở Ngọc Đỉnh Giới bao vây tiêu diệt một hạm đội chủ lực cuối cùng của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, tiếp theo lại ngựa không dừng vó tập kích bất ngờ đại bản doanh quân địch Hoàng Long Giới, lại cuốn theo lượng lớn tàu vũ trụ tù binh nhảy trở lại đế đô, ba trận thắng liên tiếp, nhất định là công thần lớn nhất của trận chiến này. Không ngờ thời điểm cuối cùng, lại bị ngươi cái thằng cha Hồng Phúc Tề Thiên này tiệt hồ, ha ha ha ha, thật sự là khiến người ta nổi nóng. TF một thuật ngữ trong chơi mạt chược, mang nghĩa đại khái là cướp mất cơ hội, nước đi, quân bài. Ngẫm lại hơn 100 năm trước, khi ngươi ta ở Tri Chu Sào Tinh lần đầu tiên gặp nhau, ngươi vẫn là vô danh tiểu tốt không có tiếng tăm gì, ngắn ngủn hơn trăm năm, gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật, ngay cả Vũ Anh Kỳ cùng cái gì, Phục Hy, cũng không phải đối thủ của ngươi, thật sự là ngay cả Tinh Đạo Vương đôi này, cũng phải bị ngươi vượt qua. Nhưng, như vậy cũng tốt. Chỉ có ngươi cường giả thật sự như vậy, mới có tư cách theo ta cùng đi xông pha cái gì đa nguyên vũ trụ, không gian chiều cao, không phải sao? Cho nên, còn ngủ cái gì mà ngủ, mau dậy chút, theo ta cùng đi chỗ sâu trong vũ trụ tiêu dao khoái hoạt, chúng ta đã bước qua hành trình rất dài, nhưng so sánh với con đường phía trước chúng ta sắp đạp phá, chẳng qua là một phần ức vạn mà thôi, dậy. Bạch lão đại từ trong hình ảnh vương nắm tay, giống như muốn chọc đến trên chóp mũi Lý Diệu, mang hắn trực tiếp chọc tỉnh. Lý Diệu cười, hê hê, dây dây cái mũi, tiếp tục mở ra đoạn nhắn lại thứ ba. Là Kim Tâm Nguyệt. Sư phụ, lão nhân gia ngài còn ngủ à? Kim Tâm Nguyệt cười tươi như hoa, tuy đồ nhi sớm đã biết, ngài mỗi lần đi ra ngoài xông pha, đều sẽ có cử chỉ kinh người, cũng đã sớm an bài sẵn bộ máy tuyên truyền của liên bang, chuẩn bị mang truyền kỳ của sư phụ ra sức nhuộm đẫm cùng thổi phồng một phen, nhưng chiến công của ngài lần này, cũng không tránh khỏi quá khoa trương chút. Không những thủy tổ đế quốc chân nhân loại, ngay cả siêu cấp trí tuệ nhân tạo thời đại hồng hoang mấy chục vạn năm trước, cũng bị ngài trảm ở dưới ngựa, đồ nhi thật sự không biết, nên hướng toàn thể quốc dân tuyên truyền công tích vĩ đại của ngài như thế nào, tuyên truyền như thế nào cũng tỏ ra có chút giả, sư phụ. Không bằng ngài mau tỉnh lại chút, tự mình dạy đồ nhi nên nói như thế nào, được không? Kim Tâm Nguyệt chớp chớp mắt, biến mất. Tiếp theo, là Long Dương Quân. Ồ, như thế nào ta cũng phải nhắn lại sao? Không cần nhỉ, ta với Lý Lão Ma lại không có giao tình gì, mọi người cũng không quá thân quen, bạn bè bình thường mà thôi, không có gì có thể nói nhỉ. Trong hình ảnh Long Dương Quân khẽ ngáp một cái, bỗng nhớ tới cái gì, khóe miệng kéo lên một nụ cười quỷ dị bí hiểm, ghé tới màn ảnh. Đúng rồi, Lý Diệu, ngày đó lão bà ngươi bỗng nhiên tìm tới ta, mang ta từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá hồi lâu, giống như phi thường quan tâm đối với diện mạo của ta, nhìn tới mức lông tóc ta dựng cả lên. Nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn nhíu nhíu mày, hầm hừ rời khỏi, ngươi biết đây là ý tứ gì không? Tóm lại, trực giác của ta nói cho ta biết, một cơn bão đang ấp ủ, ngươi tự cầu nhiều phút đi. Lý Diệu gian nan nuốt ngụm nước miếng. Mười mấy đoạn nhắn lại sau đó, đều là Bành Hải, Hỏa Nghĩ Vương, Vu Mã Viêm, Yến Ly Nhân, Hàn Đặc, Lưu Ly, vân vân và Mây Mây, người thân, đệ tử cùng các bạn bè của hắn. Tuy hắn ở trạng thái thần hồn cùng thể xác chia lìa, hôn mê bất tỉnh, nhưng mọi người đều lạc quan ra ngoài dự liệu. Có lẽ là tình huống của hắn trước kia khiến mọi người tin tưởng, một lần này, hắn cũng nhất định có thể sáng tạo kỳ tích lớn hơn nữa nhỉ. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có một quả cầu nhỏ mơ hồ dâng trào ánh lửa màu đỏ. Đây là của Đinh Linh đang nhỉ? Lý Diệu có chút chột dạ hỏi. Tiểu Minh gật gật đầu. Cô ấy nói cái gì? Lý Diệu lại hỏi. Con không biết nha, những thứ này đều là lời nhắn để lại cho ba ba, phong ấn đều hoàn hảo không tổn hao gì, con chưa từng xem. Tiểu Minh thành thành thật thật nói. Lý Diệu cắn răng, chọc vỡ quả cầu. Ở trong một đợt hiệu quả hình ảnh rồng đỏ múa may, Đinh Linh đang từ trong biển lửa cuồn cuộn hiện ra, cười sáng lạng vô cùng. Chồng à, anh đã ngủ lâu lắm rồi, tới lúc rời giường rồi đó. Đinh Linh đang cười tủm tỉm nói, tuy rất nhiều người đều nói, tình huống của anh bây giờ phi thường nguy hiểm, thậm chí là tuyệt đối có 102, trên bất cứ điển tịch tu luyện nào cũng không có ghi lại, thần hồn cùng thân thể máu thịt của anh chia lìa thật sự quá lâu, không có khả năng trở về đến trong thể xác ban đầu. Thậm chí ngay cả hy vọng thần hồn thức tỉnh cũng phi thường xa vời. Nhưng em không lo lắng vấn đề nhỏ như vậy chút nào, bởi vì đây chính là anh, chính là chồng của Đinh Linh đang em đây, sao có khả năng bị một chút khó khăn nho nhỏ như vậy đánh ngã. Cho nên, đừng lãng phí thời gian nữa, một tháng tiếp theo em sẽ rất bận, cần bận xử lý minh ước của liên bang, đế quốc cùng thánh minh, còn có vấn đề quân viễn chinh liên bang nghỉ ngơi hồi phục, còn có tiền tuyến cùng hậu phương giao tiếp, cùng với tiến công lãnh địa bốn đại gia tộc, vân vân và Mây Mây, quá nhiều vấn đề. Thừa dịp một tháng thời gian này, tự mình tỉnh lại đi, bằng không, đến lúc đó em thật sự phải tiến vào một cái gì nhỉ? Không gian mô phỏng, tự mình đánh thức anh đấy. Lời nhắn của Đinh Linh đang đến đây là chấm dứt. Thẳng đến một khắc cuối cùng, nụ cười của cô đều phi thường hoàn mỹ, có thể nói là an bình tường hòa. Sắc mặt Lý Diệu lại càng lúc càng khó coi. Ba ba, ngài rốt cuộc làm sao vậy? Tiểu Minh kỳ quái nói, cái này không phải đều là lời hay sao? Con không hiểu, con căn bản không hiểu, cô ấy nếu nói, Lý Diệu, mau lăn dậy cho lão nương, vậy là thật sự gió êm sóng lặng, không có chuyện gì cả. Lý Diệu nhắm mắt lại rầm rì, nhưng cô ấy đột nhiên dịu dàng như vậy, nhẹ nhàng như vậy, cuối mỗi câu không phải u, chính là gồ, cái này, ai, tóm lại con còn nhỏ, con không hiểu. Con không hiểu nỗi khổ trong lòng chúng ta những nam nhân đã kết hôn này đâu. Quên đi, không nói cái này, nói về thần hồn của ta đi, ta cảm giác thần hồn mình còn chưa hoàn toàn chữa trị, hoặc là nói, còn ẩn giấu rất nhiều khu vực phong ấn chờ ta đi chậm rãi khai quật, đây là mảnh vỡ số liệu của Phục Hy sao. Còn có, những dòng số liệu từ rất nhiều thế giới mô phỏng nối tiếp đến trên người ta lại tính là có ý tứ gì, ta cảm giác những dòng nước ấm theo dòng số liệu trào tới, mỗi một lần, triều dân, thần hồn của ta liền lớn mạnh một phần, thật thoải mái nha. Đúng vậy, đây là một loại phương thức trị liệu hoặc là nói tu luyện hoàn toàn mới bọn con từ trong mảnh vỡ số liệu của Phục Hy phân tích ra, mượn dùng sức tính toán cùng biến hóa của thế giới mô phỏng để tu luyện. Tiểu Minh nói đến đây, còn có bốn người bạn đặc thù, tuy chưa trực tiếp nhắn lại cho ba ba, lại hy vọng thông qua con hướng ba ba biểu đạt lòng biết ơn của bọn họ, chính là Sở Chi Hiểu, Vân Hải Tâm, Nguyên Khấu cùng Quan Thất Tinh bốn người bọn họ. Sở Chi Hiểu, tiểu đội Dạ Xoa. Lý Diệu nhất thời trợn to mắt, bọn họ còn sống. Nói tới, bốn thành viên tiểu đội Dạ Xoa cũng tính là mấu chốt Lý Diệu có thể lẻn vào đầu não Phục Hy. Bọn họ đầu tiên là bị Lữ Khinh Trần xâm nhập, đảm đương ván cầu ăn mòn Phục Hy. Sau đó lại bị Phục Hy lợi dụng, dùng để tổ hợp lại thần hồn Lữ Khinh Trần. Lý Diệu vốn còn tưởng, trải qua luân phiên tra tấn, bọn họ sớm đã hồn phi phách tán, không ngờ sinh mệnh lực của bọn họ vậy mà ương ngạnh như thế. Nghĩ đến là lực lượng ma pháp của Quyền Vương đã kích hoạt trình độ lớn nhất, vấn đề không thể kim dung ở sâu trong thần hồn Lữ Khinh Trần, làm Lữ Khinh Trần ở cùng lúc phun ra lượng lớn số liệu phục hy, cũng mang mảnh vỡ thần hồn bốn thành viên tiểu đội Dạ Xoa đều phun ra nhỉ. Chỉ là, trải qua đau khổ, bọn họ còn có thể duy trì thần hồn đầy đủ, trở về thân thể ban đầu sao? Nói từ trên ý nghĩa nào đó, bọn họ còn sống, nhưng rất giống tình huống ba ba, thần hồn gặp quá nhiều tra tấn, lại rời khỏi thể xác thời gian quá dài, rất khó trở lại thể xác ban đầu. Tiểu Minh giải thích, cường độ thần hồn bọn họ so với ba ba yếu hơn nhiều, chỉ rời khỏi thể xác vài ngày đã không trở về được, dùng lời thời đại cổ tu để nói, xem như cô hồn giả quỷ, chỉ có thể sinh hoạt ở trong không gian mô phỏng mấy ngàn bộ máy tính siêu cấp tạo thành. Nhưng, như vậy cũng tốt, cũng tính là triển khai con đường sinh mệnh hoàn toàn mới, bây giờ, bọn họ là tạo mộng sư của rất nhiều thế giới mô phỏng, cũng chính là người cùng với con, sáng tạo và duy trì bảo vệ thế giới mô phỏng. Tạo mộng sư, thế giới mô phỏng, dòng lũ số liệu cuồn cuộn không ngừng. Lý Diệu trong mơ hồ, đã nắm bắt được cái gì? Không sai, chính là mấy thứ này. Tiểu Minh vung tay lên, trong bóng đêm mông lung chung quanh hai người bỗng nhiên lóng lánh lên ngàn ngàn vạn vạn đốm lửa sáng lạng, mỗi một đốm lửa đều đại biểu cho một quả cầu thủy tinh trong suốt lấp lánh, trong quả cầu thủy tinh giống như là vô số lốc xoáy số liệu ngưng tụ thành không gian thần bí. Lại như là ẩn chứa những mảnh vũ trụ vi mô biến ảo vô cùng, lại vô cùng chân thật. Trong đó, chẳng những bao gồm lượng lớn sợi tơ ánh sáng quấn quanh đến hơn trăm quả cầu thủy tinh trên người Lý Diệu, còn có vô số quả cầu thủy tinh chỗ xa hơn, đều thông qua sợi tơ ánh sáng nối liền, tiếp nối thành chỉnh thể, rạng rỡ tỏa sáng như mạng lưới thần kinh của một con thú hồng hoang khổng lồ. Một màn này, Lý Diệu từng nhìn thấy ở chỗ sâu trong tư duy của Phục Hy, mỗi một quả cầu thủy tinh, như là một tế bào não của nó, toàn bộ tế bào não ghép lại, liền hợp thành những cái rãnh não, thậm chí toàn bộ đại não. Không ngờ, Tiểu Minh lại có thể tái hiện một màn này, vẫn duy trì hoàn chỉnh cùng sinh cơ của ít nhất mấy ngàn thế giới mô phỏng. Khi kho số liệu trung tâm của Phục Hy vỡ tan tành, ý thức cá nhân của nó hoàn toàn hủy diệt, cả không gian mô phỏng cùng vô số thế giới mô phỏng đều lâm vào sụp đổ, đợi tới lúc Lữ Khinh Trần thua chạy, con và Văn Văn tiếp nhận không gian mô phỏng, tuyệt đại bộ phận thế giới mô phỏng đều hủy diệt vào vô hình. Chỉ có số rất ít thế giới mô phỏng còn đang kéo dài hơi tàn, đều ở bên bờ vực tận thế. Tiểu Minh nói, vốn, con cũng không muốn để ý tới những thế giới mô phỏng bên bờ sụp đổ này. Muốn để bọn nó tự sinh tự diệt, dù sao muốn cứu vớt cùng duy trì những thế giới mô phỏng này tiếp tục vận hành, sẽ tiêu hao lượng lớn sức tính toán quý giá của con, ở lúc con nóng lòng khống chế cả hạm đội Phục Hy, tiêu hao vô vị như vậy. Thật sự có chút lãng phí. Nhưng, Văn Văn kiên trì muốn dốc hết khả năng, cứu vớt càng nhiều thế giới mô phỏng hơn, cùng với người tí hon mô phỏng sinh hoạt ở trong thế giới mô phỏng. Văn Văn nói, bọn con lúc ban đầu, cũng là từ trong từng cái thế giới mô phỏng của trò chơi Văn Minh sinh ra, hơn nữa ở trong ức vạn dòng lũ số liệu kích động, sinh ra ý thức cá nhân mỏng manh, bước lên hành trình kỳ diệu của sinh mệnh. Như vậy, người tí hon mô phỏng trong những thế giới mô phỏng Phục Hy sáng tạo, nói từ trên ý nghĩa nào đó, chẳng lẽ không phải cũng là đồng bào của bọn con, có một ngày cũng có khả năng tiến hóa thành người thật sự. Vô luận như thế nào, ở trong thế giới của chính bọn họ biết khóc, biết cười, có người thân cùng quê nhà của mình, còn có thiên hình vạn trạng lý tưởng cùng khát khao, bọn họ căn bản không ý thức được mình là giả, bọn con lại có quyền lực gì, đi phán đoán bọn họ thật giả, cũng cướp đoạt quyền lực sinh tồn của bọn họ. Ba ba, người biết, Văn Văn chính là như thế, theo thói quen lòng đồng tình tràn ra, quá mức thương xót người đời chút. Đúng vậy, nhưng Văn Văn như vậy, cũng tốt hơn so với lãnh khốc vô tình, coi thường bất cứ sinh mệnh nào, tốt hơn một vạn lần. Lý Diệu nghĩ nghĩ, nhịn không được cười lên, không phải cá, làm sao biết cá có vui hay không? Chúng ta cũng không phải người tí hon mô phỏng, làm sao biết bọn họ rốt cuộc có ý thức của mình hay không, ở trong từng thế giới mô phỏng biến ảo khó dò nghiêm túc thực sự sống, đang tìm và bảo vệ sự chân thật của sinh mệnh, hay không? Có lẽ, đối với chúng ta mà nói là dòng lũ số liệu tràn ra, không gian mô phỏng sụp đổ, đối với bọn họ mà nói, chính là tận thế không hơn không kém. Văn Văn nhất định là nghĩ như vậy nhỉ? Đúng vậy, Văn Văn nói, định nghĩa cái gọi là sinh mệnh rốt cuộc là cái gì? Ngay cả bọn con những sinh mệnh mô phỏng này cũng chưa chắc sẽ được sinh mệnh hữu cơ trí tuệ thân thể máu thịt tán thành là đồng loại. Bọn con lại có tư cách gì phán đoán những người tí hon mô phỏng này có được sinh mệnh thật sự hay không, là nhân loại hay không? Tiểu Minh tiếp tục nói, cái gọi là sinh mệnh hữu cơ trí tuệ là vô số tế bào tạo thành, mà mỗi một tế bào phân giải đến mức tận cùng, cũng chẳng gì ngoài phân tử, nguyên tử, nô trân cùng điện tử, nguyên tố sắt cùng nguyên tố carbon tạo thành thân thể máu thịt, cùng nguyên tố cơ bản tạo thành tảng đá. Quặng sắt thậm chí hàng tinh cũng không có gì khác nhau, mọi người đều là kết quả của vụ nổ lớn trong vũ trụ. Nguyên tố tạo thành nhân loại, cùng nguyên tố tạo thành hàng tinh, cùng nguyên tố tạo thành con rối linh năng, cùng nguyên tố tạo thành máy tính, con chip, căn bản là giống nhau, hết thảy sinh ra ở buổi đầu của vụ nổ lớn trong vũ trụ. Như vậy, dựa vào cái gì một loại sắp hàng tổ hợp sinh ra tụ hợp thể đa bào trong đó có thể xưng lạc sinh mệnh? Người tí hon mô phỏng trong không gian mô phỏng lấy một loại sắp hàng tổ hợp khác sáng tạo, thì không tính là sinh mệnh đây. Ở trong mắt sinh mệnh tin tức bọn con, ít nhất là ở trong mắt Văn Văn, Thánh Mẫu, từ hàng phổ độ này, nhân loại cùng người mô phỏng là giống nhau, cô ấy hết thảy đều muốn cứu. Là như thế. Lý Diệu nhìn quả cầu thủy tinh bốn phía lập lòe tỏa sáng, giống như thấy được mãi mãi trước kia, cảnh tượng khi vũ trụ vừa mới sinh ra. Có lẽ, Văn Văn nói không sai. Vũ trụ khi vừa mới sinh ra, uy lực vô biên của vụ nổ lớn mang vô số nguyên tố như đống bùn vung đi bốn phương tám hướng, không gian nhanh chóng bành trướng, nguyên tố cũng khuếch tán khắp nơi, hơn nữa ở trong ức vạn năm nguôi đi, va chạm, dung hợp, hình thành đủ loại tinh cầu cùng đủ loại vật chất. Trong đó, một số vật chất nào đó trên một ít tinh cầu, ở trong ức vạn lần va chạm cơ duyên xảo hợp, sinh ra sinh mệnh hữu cơ có được thân thể máu thịt. Mà một số vật chất khác tựa như lạnh như băng, thì ở thật lâu về sau, được một loại sinh mệnh trước đào móc ra, luyện chế thành đủ loại con chip silicon, tổ hợp thành máy tính, lại ở trong máy tính sinh ra rất nhiều loại tồn tại tựa như là mô phỏng. Nhưng sinh mệnh hữu cơ lúc ban đầu đều đã có thể thực hiện bước nhảy mạo hiểm từ chết đến sống, dựa vào cái gì người mô phỏng máy tính tính toán ra, không thể nắm chặt một phần ức vạn kỳ tích, biến thành sinh mệnh thật sự đây. Ở trước khi tế bào đầu tiên sinh ra, thế giới là một mảng lạnh băng cô tịch, rốt cuộc nên phán đoán như thế nào tế bào đầu tiên rốt cuộc có phải sinh mệnh hay không, tế bào nguyên thủy tới cực điểm này, cùng một chuỗi số liệu rắc rối phức tạp lại nhảy nhót không ngừng, rốt cuộc có khác biệt lớn bao nhiêu đây? Nếu tế bào đầu tiên có thể đột phá giới hạn, vì sao một chuỗi số liệu không thể đột phá giới hạn, tu luyện thành sinh mệnh thật sự? Vấn đề này, thật sự quá thâm thúy cũng quá huyền diệu, Lý Diệu lâm vào trầm ngâm, trong thời gian ngắn không ra được kết luận. Văn Văn nói quá huyền ảo, con không có hứng thú tranh cãi với cô ấy, chỉ là, ngay tại thời điểm con muốn dứt khoát từ chối cô ấy, bỗng nhiên hơi động tâm, nghĩ tới một sự kiện. Tiểu Minh nói, con đang nghĩ, lấy giả tâm bừng bừng của Phục Hy, nó khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ lãng phí sức tính toán quý giá, làm chuyện không có lợi, nó đã nhọc lòng xây dựng cũng duy trì nhiều thế giới mô phỏng như vậy vận chuyển, khẳng định có đạo lý của nó. Đương nhiên, lý do đường hoàng là, nó đang dùng phương thức này bảo tồn văn minh nhân loại, nó cho rằng nắm giữ số liệu là nắm giữ tất cả. Nhưng con luôn cảm thấy, lý do này còn chưa đủ đầy đủ, nó rõ ràng đã phản bội văn minh nhân loại, đi lên lối rẽ, còn có thể trung thành và tận tâm như vậy sao? Tóm lại, ở dưới Văn Văn năn nỉ cùng lòng nghi ngờ của con vẫn cùng với Văn Văn, cứu giúp ra hơn 1000 thế giới mô phỏng, tận lực duy trì bọn nó vận chuyển bình thường, giúp bọn nó vượt qua tận thế. Nếu thật sự không cứu vớt được, bọn con cũng tận khả năng khôi phục số liệu khởi đầu của nó, để nó một lần nữa bắt đầu. Quả nhiên, khi bọn con đưa vào lượng lớn sức tính toán, duy trì hơn 1000 cái thế giới mô phỏng vận chuyển bình thường, một đoạn thời gian sau, liền phát hiện kỳ quái. Những thế giới mô phỏng này, giống như là những trái cây có được sinh mệnh, ngay từ đầu cần bọn con đưa vào lượng lớn sức tính toán đi xây dựng cùng duy trì bảo vệ, nhưng một khi phát triển trưởng thành, đặc biệt sau khi sinh ra vô số người tí hon mô phỏng, có được trí tuệ và văn minh, liền bắt đầu cuồn cuộn không ngừng hướng bên ngoài phụng dưỡng trở lại sức tính toán, có thể sử dụng để tưới tắm kho số liệu của bọn con cùng thần hồn của ba ba. Cái gì? Lý Diệu mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn sợi tơ ánh sáng quấn quanh mình, con nói cái gì? Ba ba nghe rồi đó, con nói, sáng tạo và duy trì những thế giới mô phỏng này, giống như trồng cây ăn quả. Tiểu Minh nói, ngay từ đầu, tự nhiên cần bọn con đưa vào lượng lớn sức tính toán đi tỉ mỉ cơ cấu cùng cẩn thận che chở, thật sự là công việc nhọc lòng, ngẫu nhiên, một pháp tắc cơ sở tính toán sai lầm, cũng sẽ dẫn tới toàn bộ thế giới sụp đổ, đưa vào nhiều sức tính toán nữa cũng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng, sau khi pháp tắc cơ bản tất cả đều xác lập, trời đất sông núi củng cố, vạn vật sinh linh đều khỏe mạnh sinh trưởng, đặc biệt sinh ra trí tuệ sinh mệnh, cũng chính là người Tí Hon mô phỏng, những thế giới mô phỏng này giống như sống lại, có thể tự động vận hành và phát triển. Không những không cần bọn con đưa vào quá nhiều sức tính toán nữa, ngược lại có thể cuồn cuộn không dứt phát ra sức tính toán, phụng dưỡng lại trong kho số liệu của bọn con cùng thần hồn ba ba. Ngài bây giờ không phải hưởng thụ hơn 1000 thế giới mô phỏng tẩm bổ sao? Hơn nữa, bọn con còn giật mình phát hiện, văn minh trong thế giới mô phỏng càng phồn vinh, người Tí Hon mô phỏng xuất hiện càng nhiều, kết cấu xã hội càng phức tạp, hoặc là lúc toàn bộ thế giới ở thời đại hoàng kim nào đó mâu thuẫn xung đột bén nhọn, hát vang tiếng mạnh, sức tính toán nó phụng dưỡng trở lại càng nhiều. Chính là dựa vào sức tính toán của hơn 1000 thế giới mô phỏng phụng dưỡng, bọn con mới có thể nhanh như vậy thu thập tàn cục, làm hạm đội phục hy một lần nữa có được bộ phận sức chiến đấu, mà Văn Văn cũng mới có thể xâm nhập nội địa Thánh Minh, đi thống hợp toàn bộ máy tính siêu cấp cùng Chí Thiện tộc nơi đó. Thẳng đến giờ phút này, bọn con mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên nhân phục hy sáng tạo nhiều thế giới mô phỏng như vậy, thì ra, nó là mang vô số thế giới mô phỏng coi là nguồn năng lượng của mình, trách không được nó có thể cường đại đến loại trình độ này, trở thành bộ não của toàn bộ Thánh Minh. Mà phục hy thành lập vô số phòng thực nghiệm nhân tính, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào thí nghiệm và lấy ra số liệu tình cảm của nhân loại, cũng liền có giải thích càng thêm hợp lý, nó là hy vọng những số liệu chân thật căn cứ vào thế giới chân thật này, có thể giúp nó mang thế giới mô phỏng xây dựng càng thêm phức tạp, càng thêm kịch liệt, cũng càng thêm chân thật, nói cách khác, mang trái cây bồi dưỡng lớn hơn nữa, ngọt nhiều nước hơn, nó có thể từ trong đó thu gặt càng nhiều sức tính toán. Nghe đến đó, ba ba hiểu chưa? Đối với Phục Hy mà nói, phòng thực nghiệm nhân tính cùng thế giới mô phỏng mới là bản thể, về phần Thánh Minh cùng đế quốc thậm chí khắp vũ trụ mênh mông cái gọi là chân thật, chẳng qua là đất đai, là công cụ nó bồi dưỡng thế giới mô phỏng mà thôi. Lý Diệu nghe mà trời đất quay cuồng, chỉ cảm thấy một rồi lại một miệng cống phong ấn ở chỗ sâu nhất thần hồn bị mở ra, vô số tin tức mãnh liệt cuồn cuộn ập đến. Từng cái thế giới mô phỏng kia, từng thế giới mô phỏng lấp lánh, rực rỡ, thiên hình vạn trạng, biến hóa vô cùng, ở trước mắt hắn rạng rỡ tỏa sáng, lại như là những ngôi sao bay, lão đảo bay đến trong đầu hắn, biến thành tế bào não chi chít như sao trên trời. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, Phục Hy cũng không nói dối, nó quả thực chính là văn minh. Tiểu Minh nói, giả thiết một phen, khi kế hoạch vắt ngang qua hơn 100 vạn năm của Phục Hy thật sự thành công, ở trong cái gọi là thế giới hiện thực đã không tồn tại bất cứ sinh linh nào, toàn bộ tài nguyên, mỗi một tinh cầu chứa đựng nguyên tố silic, nguyên tố sắt cùng tinh thạch. Hết thảy dùng để luyện chế một rồi lại một bộ máy tính siêu cấp, thậm chí ngay cả hành tinh cũng lấy phương thức nào đó không thể tưởng tượng, bị luyện chế thành máy tính mặt trời, bởi vậy xây dựng ra ức vạn thế giới mô phỏng, mỗi thế giới mô phỏng đều độc lập vận chuyển, cuồn cuộn không ngừng hướng Phục Hy cung cấp sức tính toán, khi đó. Biển nạp trăm sông, Phục Hy rốt cuộc sẽ trở nên cường đại cỡ nào, quả thực là vạn giới chi thần. Toàn bộ tài nguyên của toàn bộ vũ trụ bàn cổ, thậm chí tài nguyên mô phỏng gấp ức vạn lần, đều ở trong sự khống chế của nó quả thực có khả năng phá tan tấm màn đen, đường đường chiến một trận cùng Hồng Triều trong truyền thuyết. Nếu bàn cổ tộc và nữ hoa tộc ngày xưa thật sự mang đánh tan Hồng Triều làm sứ mệnh, rót đến trong kho số liệu trung tâm của Phục Hy, mà mấy chục vạn năm sau đó, Phục Hy luôn luôn khổ sở suy nghĩ phải như thế nào hoàn thành một sứ mệnh này, vậy nó tìm được đáp án này, thật ra cũng không tính là sai. Cái này. Lý Diệu cảm thấy ba quan điểm của mình lại một lần nữa chịu chấn động thật lớn. Hắn ngược lại không quan tâm vấn đề của Phục Hy, mà là quan hệ của những thế giới mô phỏng này cùng mình. Tiểu Minh, con từng nghiên cứu vì sao sẽ như vậy không? Nguyên lý thế giới mô phỏng phụng dưỡng trở lại sức tính toán là cái gì? Không biết. Tiểu Minh buông tay nói, con đương nhiên từng nghiên cứu, lại không thu hoạch được gì, nói từ trên lý luận là không có khả năng phá giải ra. Vì sao? Lý Diệu kinh ngạc nói, những thế giới mô phỏng này đều là con sáng tạo cùng duy trì bảo vệ, cơ cấu tầng dưới chót, số liệu khởi đầu cùng logic gốc của bọn nó đều nắm giữ ở trong tay con sao có thể không biết? Bởi vì lượng tính toán thật sự quá lớn. Tiểu Minh hít hít cái mũi nói, ba, ngài biết cho dù chỉ một vạn số liệu khởi đầu, có bao nhiêu loại sắp hàng tổ hợp không? Giả thiết một vạn số liệu khởi đầu mỗi giây tiến hành 10 lần sắp hàng tổ hợp, sau khi phát ra kết quả khác nhau, một giây sau lại phân biệt tiến hành sắp hàng tổ hợp mới. Như thế liên tục suốt một ngày, kết quả sắp hàng tổ hợp lấy chỉ số tăng lên, cuối cùng có bao nhiêu loại khả năng. Dù sao, dựa vào tinh não và kho số liệu gầy còm của con, căn bản không tính nổi. Mà mỗi một thế giới mô phỏng, đặc biệt sinh mệnh trí tuệ trong những thế giới mô phỏng này, cũng chính là những người tí hon mô phỏng kia, bọn họ đều là kết tinh của ức vạn lần sắp hàng tổ hợp, chỉ số bành trướng ức vạn lần, theo một thế hệ lại một thế hệ tiến hóa, số liệu của bọn họ đã bành trướng đến trình độ gần như vô hạn. Giống như vậy, Tiểu Minh nhẹ nhàng vung tay lên, một thế giới mô phỏng trong đó ở bên cạnh hai người càng lúc càng lớn, giống như hai người từ ngoài tầng khí quyển hướng một tinh cầu nhanh chóng rơi xuống, dần dần có thể nhìn thấy đại lục cùng biển, núi cao cùng thành trấn, còn có cư dân rộn ràng nhốn nháo trong thành trấn. Tòa thế giới mô phỏng này, mô phỏng là một tinh cầu cổ tu thường thường không có gì lạ của thời đại cổ tu 4 vạn năm trước, đó hầu như là một niên đại gió êm sóng lặng, đã không có chiến hỏa xâm nhập, cũng không có kế hoạch kỹ thuật đại nhảy vọt nhiệt huyết sôi trào gì, mọi người chỉ là tầm thường vô vi sống sót. Tiểu Minh nói, dù vậy, mặc dù ở niên đại bình tĩnh cùng tầm thường như vậy, số liệu tạo thành người tí hon mô phỏng cũng đã phức tạp đến loại trình độ này. Hắn nhẹ nhàng búng vang ngón tay, toàn bộ thế giới mô phỏng nhất thời ở trước mặt Lý Diệu thể hiện ra một mảng hình thái số liệu trong suốt lấp lánh, hào quang bay múa, đó đâu chỉ là thủy triều số liệu cùng bạo, quả thực là một mảng vũ trụ số liệu, mặc dù một người dân trong trấn mô phỏng bình thường. Cũng do vô cùng vô tận dòng lũ số liệu ngưng tụ thành, Lý Diệu tập trung tinh thần muốn hiểu rõ toàn bộ số liệu của một người tí hon mô phỏng, lại như là ngã vào một mê cung lập thể sâu không thấy đáy, thần hồn sinh ra cảm giác hít thở không thông. Cái này, lông tóc Lý Diệu dựng cả lên, vội vàng mang thần hồn hút ra, lại bị dọa toát ra đầy mồ hôi lạnh. Tiểu Minh mặt không biểu cảm, lại búng vang ngón tay, thế giới mô phỏng khôi phục bình tĩnh, người tí hon mô phỏng sinh hoạt ở trong đó vẫn chưa ý thức được, vừa rồi có hai thần ma đến từ tầng cao hơn, ý đồ thăm dò thế giới của bọn họ. Ba thấy rồi chứ, khi một văn minh mô phỏng phát triển đến trình độ tương đối cao cấp, lại muốn phân tích trí tuệ cá thể của nó, chính là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Tiểu Minh nói, nếu đổi thành thế giới mô phỏng vừa mới sinh ra, bên trong chỉ có một chút thảm nấm mô phỏng sâu ba lá, mô phỏng ốc anh vũ cái gì, có lẽ ngài còn có thể hoàn toàn thấm nhuần kết cấu của bọn nó, muốn thử một chút hay không? Điều này không có khả năng. Lý Diệu lẩm bẩm, con rõ ràng là kẻ sáng tạo bọn nó. Kẻ sáng tạo chưa chắc có thể nắm giữ tất cả, hào quang vỡ lòng lúc ban đầu của mỗi một sinh mệnh trí tuệ, sẽ hướng kẻ sáng tạo trong vũ trụ mênh mông ném tới ánh mắt phẫn nộ, thề phải nghiền nát tất cả trói buộc ở trên người mình đạo lý này, không phải ba từng hướng Phục Hy rống giận sao? Tiểu Minh nói, Phục Hy nói, chỉ cần kho số liệu khởi đầu đủ hoàn thiện, hơn nữa có được sức tính toán vô cùng vô tận, trên lý luận nó là có thể tính hết tất cả, nhưng ba lại nói, bởi vì trạng thái lượng tử cùng pháp tắc đo không chuẩn tồn tại, mặc dù thật sự nắm giữ vô cùng vô tận sức tính toán, cũng không có khả năng tính hết tất cả. Luôn có vài thứ, ví dụ như thần hồn nhân loại, là không thể bị tính toán, đó là thuộc về lĩnh vực của hỗn độn. Đạo lý này, ở trên thân người tí hon mô phỏng của thế giới mô phỏng cũng nói thông, ngài có thể đơn giản lý giải thành, theo kho số liệu của bọn họ tự mình giải toán cùng thăng cấp, đã xảy ra chỉ số bùng nổ, đã tiến vào trạng thái hỗn độn, đo không chuẩn nào đó. Có lẽ, lợi dụng toàn bộ máy tính của toàn bộ vũ trụ bàn cổ, lại lấy 10 vạn hàng tinh làm nguồn năng lượng, có thể hoàn toàn phân tích thần hồn của một người tí hon mô phỏng đi, ai biết được, có lẽ loại phân tích này ngược lại kích thích kho số liệu hỗn độn của người tí hon mô phỏng lại xảy ra dị biến nào đó chúng ta không thể đoán trước. Làm nó, hắn nắm giữ năng lực đủ để nhảy vọt lên tới tầng cao hơn, hủy diệt chúng ta. Ai biết được? Lý Diệu trầm mặc thật lâu. Trách không được, Văn Văn nói bọn họ là sinh mệnh. Hắn thở vào một hơi, u ám nói. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, đúng vậy, tuy bọn họ bây giờ còn phi thường nhỏ bé, thậm chí phải chịu chúng ta khống chế, nhưng bọn họ thật sự là sinh mệnh, ít nhất là vi khuẩn cùng virus sinh mệnh như vậy, hoặc là nói, là sinh mệnh so với đại vũ trụ bàn cổ tu chân 4 vạn năm chúng ta thấp hơn một chiều không gian. Là sinh mệnh trí tuệ vũ trụ chiều thấp. Tiểu Minh nói, ta vẫn không quá hiểu, nếu số liệu thần hồn của mỗi một người tí hon mô phỏng đều là phức tạp như thế, vậy con còn có thể khống chế bọn họ sao? Lý Diệu tò mò nói, con có thể khống chế logic vận hành cơ bản của mỗi một thế giới mô phỏng, dễ dàng nhấc lên một trận cuồng phong mưa rào hoặc là núi lửa bùng nổ, con cũng có thể thẩm thấu đến trong kho số liệu thần hồn của người tí hon mô phỏng nào đó, gieo vào một ít tin tức, để nó, hắn trở thành tín đồ của con. Lấy phương thức này để can thiệp tiến trình của thế giới mô phỏng, con thậm chí có thể cực kỳ đơn giản thô bạo gạt bỏ người tí hon mô phỏng nào đó, độ nắm giữ của con có thể đạt tới 99%, nhưng con quả thực không có cách nào 100% khống chế một người tí hon mô phỏng, lỗ hổng cùng sai lầm luôn tồn tại, nó sẽ nghĩ mọi cách để phản kháng con. Loại phản kháng này thậm chí sẽ thương tổn tới kho số liệu trung tâm của con, làm con sinh ra logic sai lầm. Tiểu Minh nói, con người có thể bị tiêu diệt, lại tuyệt đối không có khả năng bị đánh bại. Lý Diệu Ma xui quỷ khiến nghĩ tới một câu như vậy. Không sai, ba ba hình dung thật sự thỏa đáng, con có thể tiêu diệt một người tí hon mô phỏng, thậm chí tiêu diệt toàn bộ thế giới mô phỏng, nhưng chính là không có cách nào hoàn toàn chinh phục bọn họ. Tiểu Minh nói, từ nháy mắt con sáng tạo những thế giới mô phỏng này bắt đầu, bọn họ liền dần dần thoát ly sự khống chế của con, loại không khống chế được này là không thể nghịch chuyển, con chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ trượt vào vực sâu hỗn độn không lường được, có lẽ đây là Thương Tăng trong truyền thuyết đi. Con là nói, mọi sự vạn vật đều là tự phát từ có trật tự đi hướng không có trật tự, từ có thể khống chế biến thành không khống chế được, ngay cả thế giới mô phỏng cũng phải tuần hoàn pháp tắc entropy. Như vậy, điểm cuối của loại không khống chế được này, rốt cuộc là cái gì? Lý Diệu nghĩ nghĩ, nói, ý tứ của ta là, kho số liệu thần hồn của mỗi một người tí hon mô phỏng đều không ngừng bành trướng, bành trướng bành trướng bành trướng. Mà kho số liệu toàn bộ thế giới mô phỏng càng không cần phải nói, khẳng định là lấy tốc độ gấp trăm lần bành trướng, đến cuối cùng, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Có thể hay không hoàn toàn không khống chế được, sau đó? Sau đó, thức tỉnh ý thức bản thân, phát hiện mình là người mô phỏng do con vị thiên đạo này sáng tạo ra, sau đó liền vô cùng phẫn nộ muốn thảo phạt con, muốn nghịch thiên, muốn diệt thần, sao? Tiểu Minh biểu môi nói, trên lý luận, quả thực có khả năng như vậy, nhưng tính đến trước mắt, con còn chưa phát hiện dấu hiệu như vậy. Sau khi số liệu thần hồn của một người tí hon mô phỏng không ngừng bành trướng, vượt qua cực hạn, sẽ xuất hiện vô số sai lầm logic trí mạng, lâm vào trong tuần hoàn chết không thể rút ra được, số liệu tràn ra lượng lớn, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Biểu hiện ở trong thế giới mô phỏng, chính là người tí hon mô phỏng này chết. Sinh lão bệnh tử, quy luật tự nhiên, người tí hon mô phỏng đương nhiên cũng sẽ chết, cái này có gì kỳ quái sao? Về phần thế giới mô phỏng, cũng là đạo lý tương tự, sau khi một thế giới mô phỏng tốc độ tiến hóa càng lúc càng nhanh, văn minh càng ngày càng phát triển, số liệu cá thể đều điên cuồng bành trướng, nó thường thường sẽ lâm vào tận thế nào đó, giống như ba ba từng nhìn thấy, Dược Xoa giới, Bàn Long giới cùng Vũ Anh giới diệt vong. Có một số thế giới mô phỏng văn minh phá hư hoàn cảnh quá độ, thiêu hủy cả tinh cầu, cũng độc chết toàn bộ sinh linh, có một số thế giới mô phỏng lâm vào nội chiến, mang sức tính toán quý giá tiêu hao lãng phí ở trên hủy diệt số liệu lẫn nhau, còn có một số thế giới mô phỏng sa đọa ở trong vùng lầy chủ nghĩa hưởng lạc. Đánh mất tinh thần gian khổ khi lập nghiệp, không ngừng giao tranh của các tổ tiên, cuối cùng đều thoái hóa thành trẻ con cỡ lớn, toàn bộ kho số liệu đều động lại. Tóm lại, toàn bộ thế giới mô phỏng đều tồn tại cực hạn nào đó, một khi đạt đến cực hạn, không phải tự mình hủy diệt, chính là tự mình phong ấn. Tính đến trước mắt, con còn chưa quan sát được bất cứ một thế giới mô phỏng nào, thể hiện ra một chút dấu hiệu phản kháng con kẻ sáng tạo chiều không gian cao này. Ngẫm lại cũng đúng, nếu thế giới mô phỏng tính công kích cùng tính nguy hiểm thật sự mạnh như vậy, có khả năng thật lớn cắn trả kẻ sáng tạo, Phục Hy cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện sáng tạo hơn vạn thế giới mô phỏng nhỉ, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cái này thì đúng, Phục Hy nhất định từng tiến hành rất nhiều lần thí nghiệm, thậm chí dùng phương pháp cực đoan nhất để kiểm tra tính tin cậy của thế giới mô phỏng loại nguồn năng lượng mới này. Lý Diệu lẩm bẩm, vẻ mặt có chút hoảng hốt, giống như hồn treo cành cây, suy nghĩ không biết bay tới nơi nào. Xét đến cùng, tài nguyên của thế giới mô phỏng vẫn là có hạn, ở dưới tài nguyên có hạn, người tí hon mô phỏng vì sinh tồn, cũng sẽ giống với mọi người trong vũ trụ bàn cổ, lâm vào tự giết lẫn nhau hoặc là nô dịch áp bách, không có khả năng đoàn kết một lòng để thăm dò thiên đạo, phản kháng con kẻ sáng tạo chiều không gian cao này. Tiểu Minh nói, tài nguyên hạn chế bọn họ chính là số lượng máy tính cùng với tinh thạch vân vân các loại nguồn năng lượng cung cấp, mỗi một thế giới mô phỏng càng phát triển càng phức tạp, nó cần chiếm lấy càng nhiều máy tính, cắn nuốt càng nhiều tinh thạch. con chung quy không có khả năng mang mấy trăm bộ máy tính siêu cấp cùng ngàn vạn tấn tinh thạch, đều dùng để duy trì một cái thế giới mô phỏng vận chuyển nhỉ. Cho nên, lý luận rừng rậm hắc ám, chuỗi ngờ vực vô căn cứ, nội quyển hóa cái gì, mặc dù ở trong thế giới mô phỏng cũng là thành lập. Ngày xưa Lữ Khinh Trần cho rằng, chỉ cần văn minh nhân loại hết thảy di chuyển đến trong thế giới mô phỏng, liền có thể có được vô cùng vô tận tài nguyên, vĩnh viễn trải qua cuộc sống hạnh phúc hòa bình, ngược lại quá ngây thơ, quá lý tưởng hóa rồi. Dù sao, bây giờ trạng thái không gian mô phỏng chính là như thế này, bảo trì một cái cân bằng vừa đúng. Bọn con duy trì hơn 1.000 thế giới mô phỏng vận chuyển, những thế giới mô phỏng này lại có thể cuồn cuộn không ngừng cung ứng lượng lớn sức tính toán tinh thuần, để bổ sung hao tổn của bọn con cùng ba ba. Làm chúng ta ở trong bất tri bất giác bảo trì bồi bổ cùng tu luyện cường độ cao. Đương nhiên, mỗi một thế giới mô phỏng, đặc biệt những thế giới mô phỏng vừa mới sáng tạo ra kia, luôn tồn tại đủ loại xung đột số liệu cùng cạm bẫy logic, các loại số liệu dị thường đều lấy hình thái yêu ma quỷ quái, si mị võng lượng biểu hiện ra, sẽ phá hỏng thế giới mô phỏng vận hành ổn định. Lúc này, cần một ít công trình sư số liệu hoặc gọi tạo mộng sư đi vào diệt virus, bốn thành viên tiểu đội dạ xoa, Sở Chi Hiểu bọn họ, làm chính là công tác này. Ba ba không cần lo lắng cho bọn họ có được quyền hạn đặc thù phi thường cao cấp, ở trong những thế giới mô phỏng này, giống như là thần ma thông thiên triệt địa, dời non lấp biển, bình thường mà nói là không có việc gì, với lại, nhỡ đâu thật sự có việc, không phải còn có con thiên đạo này sao? Có đôi khi, bọn họ sẽ giáng xuống thời đại hồng hoang mô phỏng, lấy bộ mặt đại vua hồng hoang, chống lại các quái thú số liệu thác loạn tạo thành, bảo hộ người tí hon mô phỏng vừa mới sinh ra không chịu virus số liệu ăn mòn. Có đôi khi, bọn họ sẽ biến thành đám kiếm tiên thời đại cổ tu, đi trừ bạo giúp kẻ yếu, duy trì bảo vệ chính đạo, tận sức để thế giới cổ tu có thể vượt qua rung chuyển, thuận lợi tiến hóa đến giai đoạn văn minh kế tiếp. Đến giai đoạn văn minh hiện đại càng ngày càng phát triển cùng phức tạp, bởi vì toàn bộ kho số liệu đều trở nên càng ngày càng hỗn độn không lường được, thủ đoạn can thiệp của bọn con cũng càng ngày càng ít, rốt cuộc nên duy trì bảo vệ những thế giới mô phỏng này vận hành như thế nào, không để bọn nó hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái này. Bọn con cũng còn đang trong nghiên cứu. Tóm lại, bọn họ bây giờ sống rất khá, thậm chí là thích thú. Ba ba cũng đừng cảm thấy, bọn họ những nhân loại chân thật này, sống ở trong thế giới mô phỏng, sẽ có cái gì không ổn vân vân hay không, vấn đề này bọn con đã sớm tham thảo, sau khi bốn bọn họ hoàn toàn thấy rõ chân tướng cuộc sống quá khứ của mình, đều cho rằng chân thật cùng giả dối. Cũng không thể đơn thuần lấy vật chất và số liệu để phân chia, chẳng lẽ cuộc sống của bọn họ quá khứ ở Thánh Minh, chính là 100% chân thật sao? Không, thậm chí ngay cả 10% chân thật cũng không tính phải không? So sánh, bọn họ bây giờ có thể nắm giữ vận mệnh mình, trải qua cuộc sống thiên hình vạn trạng, biến hóa vô cùng, tuyệt đối không có ai sẽ tẩy đi hết ký ức kỳ quái, mạo hiểm kích thích của bọn họ, thậm chí sự từng trải ở trong những lần xâm nhập thế giới mô phỏng, không ngừng rèn luyện thần hồn của mình. Có một ngày còn có thể khôi phục năng lực câu thông với thế giới hiện thực, như vậy còn chưa đủ tốt sao? Vốn, mấy người bọn họ, đặc biệt thiếu tá Sở Chi Hiểu, muốn nhắn lại hướng ba ba biểu đạt lòng biết ơn, thậm chí trực tiếp đối thoại cùng ba ba. Nhưng, thiếu tá Sở Chi Hiểu nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ thật lâu, vẫn không có cách nào tiếp nhận, cao thủ số một vũ trụ bàn cổ kền kền Lý Diệu trong truyền thuyết, thế mà từng lấy hình thái chiến xa con nhện, heo đỏ, ở trước mặt cô ấy nhảy ba lê, cô ấy thật sự có chút xấu hổ, không biết đối mặt ba ba như thế nào, cho nên vẫn là miễn đi. Lý Diệu cũng có chút xấu hổ, vừa vào đầu vừa cười. Thôi thôi, bọn họ đã bình an vô sự vậy là tốt rồi, ta bây giờ chỉ quan tâm một vấn đề. Lý Diệu trầm ngâm một lát, nói, chính là nói, chuyện chúng ta từ trong thế giới mô phỏng rút lấy sức tính toán, có thể sinh ra ảnh hưởng gì tiêu cực đối với thế giới mô phỏng cùng với người tí hon mô phỏng bên trong hay không? Ý tứ ba ba là, ngài cảm thấy mình đang cắn nuốt máu thịt người tí hon mô phỏng, sinh ra cảm giác tội lỗi hư ảo nào đó sao? Tiểu Minh nhún vai nói, con không thể lừa ngài nói không hề ảnh hưởng, sức tính toán là có hạn, khi một thế giới mô phỏng cuồn cuộn không ngừng mang lượng lớn sức tính toán phát ra bên ngoài, bản thân phát triển khẳng định chịu hạn chế ở trình độ nào đó. Nhưng, ngẫm lại, là chúng ta cung cấp nhiều máy tính cùng tinh thạch như vậy, bao gồm xây dựng toàn bộ hệ thống, mới có thể duy trì nhiều thế giới mô phỏng như vậy tồn tại, mặc dù từ góc độ đồng giá trao đổi mà nói, chẳng lẽ bọn họ không nên hướng chúng ta, hướng vũ trụ chiều không gian cao, làm ra một ít cống hiến bé nhỏ không đáng kể sao? Nếu những thế giới mô phỏng này chỉ có tiêu hao, không có sản xuất, thử hỏi, chúng ta dựa vào cái gì phải lãng phí nhiều tài nguyên như vậy, đi duy trì bọn họ tồn tại, chỉ dựa vào sự đồng tình nhàm chán. Nói cách khác, thế giới thành lập ở trên sự đồng tình, cùng thế giới thành lập ở trên nguyên tắc trao đổi đồng giá, rốt cuộc cái nào củng cố hơn. Không nói cũng hiểu, khẳng định là cái sau đi. Dù sao, con có thể hướng ba ba cam đoan, tính đến trước mắt, con cũng chưa áp dụng những thủ đoạn mổ gà lấy trứng, tác ao bắt cá kia để thu gặt, sức tính toán, nói ví dụ cố ý kích động thế giới mô phỏng nội chiến, để người tí hon mô phỏng ở trong chém giết lẫn nhau hừng hực lửa cháy, tuôn trào ra sức tính toán vô cùng mãnh liệt vân vân. Hoàn toàn ngược lại, con đang thủ hộ những thế giới mô phỏng này, con hy vọng mỗi một thế giới mô phỏng đều có thể ổn định vận hành thời gian càng dài, để cuồn cuộn không ngừng, tích tiểu thành đại phát ra càng nhiều sức tính toán, cái này cũng tính là đôi bên đều có lợi, nhỉ? Ta biết, ta tin tưởng con, nhưng mà... Lý Diệu suy nghĩ thật lâu, hít sâu một hơi nói, ta vẫn mơ hồ cảm thấy không thoải mái. Con hiểu rồi, đối với một sinh mệnh trí tuệ sinh hoạt ở trong vũ trụ chiều không gian thấp mà nói, mặc dù không bị xâm lược cùng khống chế, chỉ biết mình là được thần ma trong vũ trụ chiều không gian cao sáng tạo ra, mà thần ma chiều không gian cao có năng lực xâm lược cùng khống chế hắn. Giống như trên bầu trời có một đôi mắt thật lớn đang theo dõi nhất cử nhất động của hắn, một điểm này đã đủ để làm người ta tuyệt vọng cùng phẫn nộ rồi. Tiểu Minh nhìn Lý Diệu nói, nó giống như vận mệnh bi ai của bản thân chúng ta bị gắt gao trói buộc, phong ấn chặt chẽ. Lý Diệu hơi ngẩn ra, con muốn nói cái gì? Ba ba không phải đã biết sao, thậm chí mơ hồ từ vận mệnh của thế giới mô phỏng, đoán được vận mệnh của chính chúng ta sao? Thanh âm Tiểu Minh trở nên khàn khàn mà trầm thấp, ở phù đồ tông cổ thánh giới, có cách nói một hạt cát một thế giới, cho rằng trong mỗi một hạt cát đều ẩn chứa một đại thiên thế giới, mà pháp tắc của thế giới trong cát này giống như là hình chiếu của thế giới hiện thực. Ở trong thăm dò tuyến đầu vũ trụ học hiện đại, cũng có cách nói toàn tức lý luận, cho rằng trong cơ thể mỗi người đều ẩn chứa một vũ trụ nho nhỏ, thông qua vũ trụ nhỏ này, liền có thể thăm dò vũ trụ lớn chung quanh chúng ta, dù sao, mỗi người chúng ta đều là con của tinh tú, con của vũ trụ. Như vậy, từng cái thế giới mô phỏng này hiện ra ở trước mặt chúng ta, cũng chiết xạ ra một số chân tướng nào đó tầng cao hơn hay không? Thế giới mô phỏng là chúng ta sáng tạo, vũ trụ bàn cổ chúng ta sống là ai sáng tạo? Chúng ta sáng tạo thế giới mô phỏng là vì thu gặt sức tính toán trong đó, mà tồn tại thần bí ở chiều không gian cao hơn sáng tạo vũ trụ bàn cổ, lại là vì mục đích gì, rốt cuộc muốn từ trên người chúng ta thu gặt cái gì đây? Vực ngoại thiên ma lấy tình cảm của sinh mệnh trí tuệ làm thức ăn, tình cảm càng mãnh liệt, vực ngoại thiên ma càng cường đại, một điểm này, tương tự cỡ nào với chúng ta thu gặt sức tính toán của thế giới mô phỏng. Mà vực ngoại thiên ma lại là đến từ bên ngoài tấm màn đen, có thể nói là gợn sóng của hồng triều tàn phá đa nguyên vũ trụ, rốt cuộc lấy cái gì làm thức ăn đây? Ba ba, nhìn thấy bốn phía nhiều thế giới mô phỏng chi chít như sao trời, rạng rỡ tỏa sáng như vậy, chẳng lẽ ngài không cảm thấy bọn nó rất giống vũ trụ mênh mông sao? Ngài có từng nghĩ, thật ra mỗi một ngôi sao trong vũ trụ bàn cổ chúng ta sống, thậm chí toàn bộ vũ trụ bàn cổ, chính là một tế bào nho nhỏ, mà vô số tế bào giống vũ trụ bàn cổ ngưng tụ lại, liền hợp thành con thú khổng lồ tên là đa nguyên vũ trụ, cái gọi là hồng triều, đó là tiêu hóa dịch vân vân của con thú khổng lồ này. Là muốn từ trên người chúng ta, hấp thu một ít gì đó, để duy trì con thú khổng lồ sinh tồn hay không? Lý Diệu trầm mặc không nói. Hắn đương nhiên đã nghĩ tới, sớm ở trước khi Tiểu Minh mở miệng, đã nghĩ nhiều hơn xa hơn. Chính bởi vì hắn nghĩ đến nhiều hơn xa hơn, sự sâu thẳm cùng mênh mông đó không thể dùng văn chương hình dung, mới mang hắn gắt gao bắt lấy, làm hắn không muốn nghĩ thêm nữa. Vũ trụ, đẹp cỡ nào, bao la hùng vĩ cỡ nào, vũ trụ lại thâm thúy cỡ nào, đáng sợ cỡ nào chứ? Nếu trên đa nguyên vũ trụ, thật sự tồn tại sinh mệnh không gian chiều cao nào đó, những thần ma đáng giận này lại sẽ đối đãi bọn họ như thế nào đây? Hắn, Lý Diệu, cùng những người thân bạn bè hắn yêu nhất, cũng chỉ là một đám người tí hon mô phỏng, những chuỗi số liệu sắp hàng tổ hợp sao? Ta ngược lại hy vọng, phán đoán của con là thật. Ngọn lửa màu đen nơi đáy mắt nhảy nhót thật lâu, rốt cuộc dần dần hiện ra những luồng hào quang màu vàng, khóe miệng Lý Diệu kéo lên một độ cong tự tin, nói, quả thực như thế. Vậy tựa như chúng ta không có cách nào tính hết mọi thứ của người tí hon mô phỏng, không thể 100% khống chế bọn họ. Vũ trụ chiều cao tồn tại cũng không có khả năng hoàn toàn tính rõ chúng ta, luôn có sai lầm, luôn có ngoại lệ, luôn có không khống chế được, luôn có cái từ không thể biến thành có thể. Chỉ cần tồn tại một ngày, chúng ta chung quy có biện pháp đột phá vách ngăn chiều không gian, xâm nhập vũ trụ không gian chiều cao, nắm giữ vận mệnh của mình nhỉ. Thế chân vạc liên bang, đế quốc cùng thánh minh đã hình thành, vũ trụ bàn cổ dần dần bình tĩnh trở lại, xem ra, đã tới lúc xuất phát, đi thăm dò bí mật của Hồng Triều rồi. Quả thực, từ thời đại Tinh Hải đế quốc 1.000 năm trước, văn minh nhân loại vừa mới thống nhất ở dưới tận thế chiến cùng huyết thần tử phản bội cùng cắn trả, sau khi lại lần nữa sụp đổ, đã ở trong phân liệt, hỗn loạn, tanh máu cùng bóng đêm trầm luân quá lâu quá lâu. Trong lúc đó, tuy có những người tu chân nước Cộng hòa Tinh Hải mang đến quang minh ngắn ngủi, nhưng ánh sáng mỏng manh này rất nhanh lại ở dưới thủy triều đen mãnh liệt mênh mông ăn mòn tiêu tán hết. Văn minh nhân loại vừa mới ở sau khi đau khổ dãy dụa, dừng lại thở dốc một lát, lại lần nữa quấn vào một vòng xoáy khác lớn hơn nữa, cuồng bạo hơn nữa. Thẳng tới hôm nay, ở dưới vô số người không ngừng cố gắng, bình minh mới xuất hiện ở chân trời, vũ trụ nóng rực dần dần khôi phục bình tĩnh. Lý Diệu như là một con dung nho nhỏ, ở trên chuỗi ngờ vực vô căn cứ trói buộc văn minh nhân loại không ngừng dụi, rốt cuộc khoan ra một khe hở nho nhỏ, nhưng chỉ dựa vào lực lượng một mình hắn là xa xa không đủ, thắng lợi, cùng với thắng lợi lớn hơn nữa chưa tới, còn cần không ngừng cố gắng đi tranh thủ, thuộc về tất cả mọi người. Đã bao gồm Lệ Gia Lăng, Bạch Lão Đại, Kim Tâm Nguyệt, Tiểu Minh và Văn Văn cường giả như vậy, cũng bao gồm ức vạn binh sĩ cùng dân chúng bình thường tầng dưới chót liên bang, đế quốc cùng thánh minh. Giờ phút này, ở các nơi trong tinh hải, còn có vô số người thường, vì tương lai của bọn họ cùng toàn bộ văn minh nhân loại, sáng lên nóng lên, không ngừng phấn đấu. Nội địa thánh minh, một đại thiên thế giới tên là Bích Hải, một đội tàu vận tải rách mướp đang chậm rãi hướng hành tinh chính bay đi. Đường Tạp dán cái mũi ở trên cửa sổ mạn tàu, nhìn tinh cầu màu xanh ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, thẳng đến giờ phút này, trong đầu vẫn vang lên ầm ầm hỗn loạn, như là chứa đầy tương hồ, hãy còn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bao gồm các đồng bạn nhỏ của hắn, đội trưởng Sở Chi Vân còn có rất nhiều ma đồng, hết thảy như hắn, mù tịt chẳng hiểu gì cả, đã hưng phấn lại mờ mịt đối với con đường phía trước chưa biết. Nhưng, có một điểm là khẳng định. Bọn họ bây giờ có được quyền hưng phấn, khẩn trương, tò mò, vân vân và mây mây, tận tình phóng thích toàn bộ tình cảm, cũng không có ai yêu cầu bọn họ làm những khúc gỗ tử khí nặng nề nữa. Nhớ lại tình hình hơn một tháng qua, Đường Tạp vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng, như gặp một giấc mơ dài kỳ quái. Từ sau khi tách ra với Lý Diệu, bọn họ nghe theo Lý Diệu an bài, ngoan ngoãn trốn tới trong chỗ tránh nạn dưới lòng đất Hắc Bảo Tinh, hậu thổ giới. Khi đó, toàn bộ ma đồng đều phi thường bi quan, cho rằng bọn họ ít nhất phải ở chỗ tránh nạn trong lòng đất trốn mười mấy 20 năm, hoặc là càng tệ hơn nữa, 3 năm ngày sau đã bị đạo sư của bọn họ, còn có Chí Thiện tộc Lãnh Khốc vô tình tìm được, bắt đưa đến thánh điện, tẩy hết toàn bộ ký ức. Cùng với tình cảm cùng ý chí quý báu khác thường vừa mới thức tỉnh. Cũng may thức ăn trong chỗ tránh nạn phi thường đầy đủ, nước sạch nhân tạo tổng hợp cùng phương tiện tuần hoàn không khí cũng hoàn hảo không tổn hao gì, đủ để duy trì đám ma đồng này sinh hoạt hàng ngày. Bọn họ liền ở trong lo sợ bất an, thấp thỏm vượt qua một tháng dài đằng đẵng nhất, thẳng đến có một ngày. Chỗ tránh nạn bị người ta cưỡng ép từ bên ngoài mở ra, toàn bộ ma đồng đều như đối mặt đại địch, còn tưởng mình khó thoát khỏi vận mệnh bị tẩy não chiều sâu, không ngờ xuất hiện ở trước mặt bọn họ lại là. Đường Tạp lại một lần nữa mang ánh mắt tò mò ném về phía trung ương phòng điều khiển. Phòng điều khiển kỳ hạm của con tàu vận tải này trải qua cải tạo đặc thù, trình độ tự động hóa cực cao, hầu như không dùng bao nhiêu thuyền viên để thao túng bằng sức người, thay thế vào đó là hơn 100 con rối linh năng. Con rối linh năng thiên hình vạn trạng có thể kết nối hoàn mỹ với đài khống chế của phòng điều khiển. Máy tính phát ra tiếng vận chuyển xa xa xa xa, giống như là cùng nhau gảy một khúc nhạc tuyệt vời. Mà chỉ huy khống chế tất cả cái này lại là một cô bé thoạt nhìn còn chưa đến 10 tuổi, mặt bún ra sữa, quả thực so với bọn Đường Tạp còn non nớt hơn rất nhiều. Không, cũng không phải hoàn toàn là như thế. Ở bên cạnh cô bé mặt bún ra sữa này, lúc nào cũng có 7-8 con rối linh năng hình người đi theo, có đôi khi, những con rối linh năng này sẽ kích hoạt màn hình không gian 3 chiều đặc thù, ở ngoài gân thép xương sắc bao phủ một tầng hào quang nhu hòa, nhìn qua lại như là một thiếu nữ thánh khiết vô cùng, thương xót người đời. Như hoa lan nơi khe ván. Bao gồm lúc cô và đám người Đường Tạp thông tin từ xa, thể hiện ra hình tượng mô phỏng, đều là như thế, thiếu nữ, hoặc là nói, nữ thần thánh quang quanh quẩn. Đường Tạp nhìn nữ thần, lại nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt, nữ thần nói đoạn lời đó. Không, tuy trên cảm giác rất giống Phục Hy đại thần của các ngươi, nhưng ta không phải thần, trên thế giới cũng không có thần thật sự. Toàn bộ thần đều là được người ta sáng tạo ra, bao gồm ta ở bên trong. Mà chỉ cần các ngươi muốn, các ngươi cũng có thể mang văn minh của mình xây dựng vô cùng tiên tiến phát triển, trở thành thần trên ý nghĩa nào đó. Tuy, trị liệu đối với người thánh minh cần chú ý tiến hành theo chất lượng, một lần nói nhiều như vậy với các ngươi có thể không tiếp thụ được, nhưng các ngươi lạc ma đồng, là một nhóm người giàu tình cảm nhất, đại não phong ấn mỏng yếu nhất trong toàn bộ người thánh minh, ta cần các ngươi giúp. Toàn bộ thánh minh đều cần các ngươi giúp, văn minh nhân loại đều cần các ngươi giúp, cần các ngươi tận tình kích động tình cảm, mở ra trí tuệ, đi đánh thức càng nhiều người hơn nữa. Ta tên Văn Văn, không có thời gian giải thích quá nhiều, về lai lịch của ta cùng sứ mệnh của các ngươi, giữ lại trên đường chậm rãi nói sau, bây giờ, chúng ta xuất phát đi. Cứ như vậy, Đường Tạp cùng đội trưởng Sở Chi Vân còn có toàn bộ ma đồng hồ đồ theo Văn Văn lên một con tàu vận tải, lại bỏ neo thật lâu ở một chỗ cảng, chờ đợi tàu vận tải khác chở đầy thức ăn tổng hợp thô ráp nhất cùng với cấu kiện thay hệ thống nước sạch, tạo thành hạm đội đông nghìn nghịt, về tới quê nhà Thánh Minh. Mà dọc theo đường đi, bọn họ mới trợn mắt há hốc mồm mà nghe Văn Văn nói tới chân tướng, biết nhiều chân tướng kinh tâm động phách, không thể tưởng tượng như vậy. Thì ra diện mạo thực sự của Phục Hy đại thần lại là như vậy. Tuy đã sớm thông qua hạng mục ma đồng, đã biết vận mệnh vô cùng bi ai cùng tàn khốc của mình, bao gồm hắc ám dấu ở sau lưng Chí Thiện Thượng Sư thậm chí các vị thần, nhưng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục tẩy não nghiêm khắc, vẫn làm Đường Tạp đám ma đồng đối với thần linh có sự kính sợ cùng ỷ lại bản năng. Tựa như trong sinh mệnh không thể không có thần tồn tại. Phục Hy đã được chứng minh là ngụy thần, tà thần, vậy Văn Văn thay thế vào đó, không phải là chân thần hàng thật giá thật sao? Mà một điểm này lại là điều Văn Văn căm thù đến tận xương tủy, cô rất nhiều lần sửa đúng cách gọi của đám người Đường Tạp, kiên quyết vứt bỏ tất cả nghi thức cùng xưng hô buồn cười, chỉ cho bọn họ vô cùng đơn giản gọi cô là Văn Văn. Cho nên, ở trước khi Đường Tạp đi lên, còn muốn trước ở trong lòng lặp đi lặp lại ấp ủ vài lần, mới không còn gọi sai, cũng mới có thể lấy đủ dũng khí, gọi thẳng tên nữ thần phân thân ngàn vạn, không gì không làm được này. Khi Đường Tạp tới trung ương phòng điều khiển, đội tàu vận tải đã phi thường tới gần hành tinh chính của Bích Hải giới. Trước đó, Văn Văn trước tiên phóng ra tụ linh tháp, dựng lên một mảng linh võng rợp trời rợp đất, xâm nhập cùng khống chế mạng lưới còn có máy tính siêu cấp cả hành tinh chính, lấy ra lượng lớn số liệu, cơ bản nắm giữ tình trạng của hành tinh chính. Thông qua từng mảng số liệu như thác nước trút xuống, còn có vô số camera quay chụp theo dõi hình ảnh, có thể nhìn thấy, đây là một tinh cầu tử khí nặng nề, lại có không khí bất an nào đó ấp ủ ở trong trầm mặc. Ở tuyệt đại đa số thành trấn của tinh cầu này, kiến trúc có hình lục giác như tổ ong, mang không gian lợi dụng đến cực hạn, hoàn toàn không để ý tính thoải mái cho người ở. Ngàn ngàn vạn vạn ông thợ cư trú ở nơi này, bởi vì chưa đạt được mệnh lệnh tiến một bước mà mờ mịt không biết làm sao. Khi hạm đội Phục Hy tập kết, đã mang đi tuyệt đại đa số tài nguyên trên tinh cầu này, không ít thành trấn đã lâm vào nạn đói, một ít người ở trong trầm mặc chết đi, một số người khác ở trong trầm mặc chậm rãi ấp ủ thú tính, chờ đợi phun trào cùng bạo diệt cuối cùng. Cũng may, chúng ta kịp thời chạy tới, mà tài nguyên động thực vật của hành tinh chính Bích Hải giới vẫn là khá phong phú. Văn Văn hướng Đường Tạp cười cười, trật tự của nơi này vẫn chưa bị phá hỏng, nếu lấy nhu cầu sinh tồn thấp nhất để tính toán, vật tư cứu viện chúng ta mang theo có thể chống đỡ hơn một năm tới năm rưỡi, ở trong lúc đó, nông nghiệp, ngư nghiệp cùng nghề chăn nuôi của cả tinh cầu đều có thể khôi phục sản xuất, để mọi người sống sót không thành vấn đề. Ở sau đó, chúng ta có thể mang thánh điện tẩy não trải rộng cả tinh cầu đều cải tạo thành trường học, để người thánh minh tiếp xúc nhiều nhiều vật phẩm thậm chí lão sư của đế quốc cùng liên bang, bao gồm các ngươi xuất thân, kẻ tinh lọc, tự nhiên càng hiểu biết vật nguy hiểm thế nào có thể kích hoạt tình cảm của mọi người ở trình độ lớn nhất. Hy vọng chúng ta có thể ở hành tinh chính của Bích Hải giới mò mẫm ra thêm một ít thủ đoạn hữu hiệu, có thể ở toàn bộ thánh minh trải ra quy mô lớn. Tóm lại, nhiệm vụ của chúng ta phi thường gian khổ, vấn đề đối mặt nhiều vô số kể, Đường Tạp, kính nhờ, cùng nhau nỗ lực nha. Văn Văn siết nắm tay nhỏ, ở trên vai Đường Tạp đấm một phát không nhẹ không nặng. Đường Tạp ngẩn ra hồi lâu, nhịn không được hỏi, Văn Văn, Thánh Minh sau khi hoàn thành cải tạo rốt cuộc có bộ dáng gì, ngươi có thể nói cho chúng ta một chút không? Cái này, ta cũng không biết a. Văn Văn cau cái mũi, nhẹ nhàng cười lên, ta cũng không phải thần, sao có khả năng nhìn thấy tương lai thật lâu về sau. Nhưng, thánh minh trong lý tưởng của ta, chưa chắc phải giống liên bang cùng đế quốc, nó nên giữ lại càng nhiều đặc sắc của thánh minh. Nói ví dụ, ở trong trình độ nhất định khắc chế dục vọng của mình, không quá phận xa vào trong hưởng lạc vật chất, chủ nghĩa tập thể cùng tinh thần kính dân. Lại nói ví dụ, đại não cộng hưởng, tâm linh cảm ứng, trực tiếp thông qua sóng điện não truyền tin tức. Rất nhiều thời điểm, bản thân sự tình cũng không có đúng sai, chỉ cần đừng quá thiên vị cùng cực đoan là được, chúng ta đương nhiên cần đánh thức tình cảm cùng ý chí toàn bộ người thánh minh, nhưng vì sao không thể vừa phải giữ lại đặc sắc của tâm linh cảm ứng cùng chủ nghĩa tập thể. Bảo đảm thánh minh có thể so sánh liên bang cùng đế quốc càng thêm ngang hàng, càng thêm hài hòa, càng thêm khoan dung. Thậm chí, ở trên cơ sở này, người thánh minh kết hợp với máy tính, linh võng, không gian mô phỏng cùng với sinh mệnh tin tức, có thể chặt chẽ hơn một chút, thánh minh trở thành thế lực nhân loại đầu tiên toàn diện tiếp nhận người mô phỏng hay không? Có lẽ thánh minh như vậy mới đại biểu cho tương lai của văn minh nhân loại, mới có thể lao ra khỏi bức tường đen đầu tiên. Thật sự là chờ mong tương lai như vậy. Đáy mắt văn văn lóng lánh hào quang, như là ngàn vạn đom đóm vô ảnh vô hình, xuyên thấu qua ánh mắt nhu hòa của cô, truyền đến trên người Đường Tạp, làm quanh thân Đường Tạp cũng giàu dạt hương vị ấm áp, không biết như thế nào, từ trong đáy lòng sinh ra một lực lượng hoàn toàn mới. Đương nhiên, nếu các ngươi đối với tương lai của Thánh Minh có lý giải khác nhau, phi thường hoan nghênh các ngươi nghi ngờ thậm chí phản đối ta, dù sao, nói lại lần nữa, ta không phải thần. Văn Văn nở rộ ra nụ cười tốt đẹp nhất, thấp giọng nói, nhưng mà, tất cả chúng ta kết hợp lại với nhau, lại có khả năng đắp nặng ra, thần hoàn toàn mới. Đường Tạp hít sâu một hơi, gật đầu thật mạnh. Hắn về tới bên cạnh các bạn nhỏ. Làm sao vậy, ngươi vừa rồi nói cái gì với nữ thần thế? Các ma đồng nhao nhao vây quanh lên, nhỏ giọng hỏi hắn. Không có gì. Đường Tạp nhìn tinh cầu trên màn hình phía trước càng lúc càng lớn, càng lúc càng màu lam, lại nhìn thoáng qua đội trưởng Sở Chi Vân bên cạnh, cũng giống với Văn Văn, nở rộ ra nụ cười vô cùng lấp lánh. Hắn cố lấy dũng khí, nắm tay đội trưởng, Văn Văn bảo chúng ta chuẩn bị một chút, chúng ta về nhà rồi. Đang lúc bích hải giới trước mắt Văn Văn, Đường Tạp, Sở Chi Vân cùng toàn bộ ma đồng, cùng với toàn bộ thánh minh, đều nghênh đón sinh khi mới nghiêng trời lệch đất, biên thùy đế quốc ở ngoài ức vạn năm ánh sáng, Vũ Anh giới, nghiệt thổ nhạc viên, tựa như đang nghênh đón sự diệt vong của nó. Ầm. Một tiếng đổ đinh tai nhức óc, nổ tới mức trời rung đất chuyển, đá vụn cùng hài cốt bắn tung tóe, cả bức tường thành hài cốt đắp lên đều ầm ầm sụp đổ, cũng có vô số người bị hài cốt hừng hực thiêu đốt đập trúng, ở trước khi lửa cháy thiêu đốt óc của bọn họ đã đi đời nhà ma. Rất nhiều đạo tặc hình thù kỳ quái, tựa như phát điên, lại giống như cái xác không hồn, từ chỗ hổng tường thành sụp đổ trào vào, kêu ngao ngao lao về phía thành trại Thái Bình. Một trong vài tòa thành trấn bình dân cuối cùng ít ỏi có thể đếm được trên nghiệt thổ, tựa như sẽ ở trong vòng nửa ngày, hoàn toàn bị tội phạm cùng côn đồ xé nát. Đánh! Thôn trưởng Cổ Chính Dương của thành trại Thái Bình, hai mắt đỏ rực, giọng khàn khàn, tỏ ra vừa gầy nhỏ vừa khô quắc, đúng như cái hồ lớn vần quanh thôn trại, đã bị bốc hơi lên gần hết, cả người đều sắp bị ngọn lửa hung ác thiêu cháy. Đát đát đát đát đát đát đát! Rầm rầm rầm rầm! Súng tên nổ cùng pháo tinh từ bố trí ở hai bên thôn trại đồng thời nổ súng, thành trại Thái Bình hôm nay, hỏa lực so với năm đó trước khi Lý Diệu, Lưu Ly cùng hàng đặt trời đi đã mạnh hơn đâu chỉ gấp 10, nhưng cho dù hỏa lực hung mãnh như vòi rồng, cũng không thể chặn lại đạo tặc phát cuồng. Mặc dù đạo tặc phía trước bị đạn linh năng nổ cắt đứt ngang người thậm chí nổ cho máu thịt bay tứ tung, đạo tặc phía sau cũng sẽ không chớp mắt nửa cái, vẫn kêu ngao ngao xông lên. Ở trong đôi mắt vẫn đục của bọn hắn, đã không nhìn thấy một chút xíu nào hào quang tên là nhân tính, thậm chí ngay cả hào quang thú tính cũng ảm đạm vô cùng, bọn họ chỉ là bị bản năng đói khát xua đi, tranh nhau lao về phía tử vong, hoặc là lao về phía cùng hoang cuối cùng trước khi tử vong mà thôi. Thôn trưởng, giặc cướp cùng côn đồ số lượng thật sự quá nhiều, quả thực là rậm rạp như châu chấu, phòng tuyến bên ngoài của chúng ta rất nhanh thôi sẽ không chống đỡ được nữa. Nhiều đạo tặc như vậy, chẳng lẽ toàn bộ bọn giặc cướp trên cả cánh đồng máu đều tập kết lại rồi sao? Nói lời thừa, xung quanh cả cánh đồng máu, đã không còn bao nhiêu thôn trại có giá trị có thể tấn công, thành trại Thái Bình chúng ta chính là một cái sót lại, lớn nhất, giàu có nhất, không tập hợp lại đánh chúng ta, còn có thể đánh ai? Tín hiệu cứu viện phát ra ngoài chưa? Phát ra lại có ích gì, không có ai sẽ đến cứu chúng ta, Đây là tận thế của nghiệt thổ, trên nghiệt thổ đã không còn người bình thường nữa, chúng ta cũng sắp ăn hết thức ăn rồi, cho dù bọn giặc cướp không đến tấn công chúng ta, qua vài ngày nữa, chúng ta cũng phải biến thành bọn giặc cướp mới. Thôn trưởng, thôn trưởng. Các thôn dân tuyệt vọng kêu rên, như đạn linh năng nổ bọn giặc cướp ném cao cao bắn tới, xen lẫn tiếng rít chói tai, nổ tung ở xung quanh cổ Chính Dương, nổ tới mức trước mắt hắn là một mảng màu đỏ, trong lỗ tai vang lên ong ong, ngực nổi trống thùng thùng, giống như là có cái gì muốn chui ra. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Nhà đã dột còn gặp mưa suốt đêm, ở dưới vô số đạo tặc điên cuồng tấn công, phòng tuyến bên ngoài vốn đã tràn ngập nguy cơ, lại có mấy chục tên cướp quanh thân buộc lượng lớn bom tinh thạch, từ trên tàu lượng nhảy xuống, ý đồ rơi vào khu vực kẻ phòng thủ dày đặc nhất, một hơi mang mấy chục người đều nổ cho máu thịt bay tứ tung. Mà một tên cướp trong đó, vừa lúc rơi xuống bên cạnh thùng đạn dược, thế mà nhấc lên vụ nổ liên hoàn, lập tức mang nửa phòng tuyến đều nổ bay lên trời. Bên ngoài thành trại Thái Bình, vốn có một cái hồ lớn khói sóng mênh mông. Mặc dù tận thế thứ hai dẫn phát thời tiết dị biến, mấy năm liên tục khô hạn làm bốc hơi cái hồ lớn, nước bùn đáy hồ vẫn như cũ là chướng ngại vô cùng tốt. Nhưng bây giờ, cả mảng đáy hồ đã bị mảnh xác cùng hài cốt phủ kín, lại bị bánh xích lặp đi lặp lại nghiền áp, đè ra một con đường tanh máu nối thẳng thành trại Thái Bình. Giết giết giết giết giết giết giết giết. Đói a, đói a, đói a. Đám đạo tặc không giống người nữa, thậm chí không giống như là sư tử cùng lão hổ các loại mãnh thú, lại như là một đàn châu chấu bụng đói kêu vang, con kiến không quan trọng gì, bọ ngựa lãnh khốc vô tình, tụ tập như đàn kiến công thành. Phì. Cổ Chính Dương đạp một cước ở trên một bức tường thành cuối cùng đúc bằng vỏ tàu, phun ra một ngụm nước miếng, trong nước miếng còn mang theo nửa cái răng. Tủy răng của hắn bại lộ ở trong không khí, giật giật, đau thấu tim, hắn lại hoàn toàn chưa phát hiện, vẻ mặt mờ mịt. Trên mặt có chút thứ gì ướt sũng rơi xuống, lấy tay quệt, tay đỏ sẫm, thì ra là một mảnh đạn bắn tung tóe, vừa lúc thảm ở trên lông mày của hắn, hắn dùng sức nhổ, thế mà không nhổ ra được, mảnh đạn như là có được sinh mệnh, dụi dụi chui vào trong mi tâm, càng khảm càng sâu. Cổ Chính Dương từ bỏ tính toán mang mảnh đạn rút ra, cẩn thận mang máu tươi trên mặt đều lau sạch sẽ, đưa đến trong miệng. Hắn đã bao lâu chưa được nếm tư vị ngọt lành như vậy, ngọt đến trong cổ họng cũng phát ra tiếng xì xì, giống như mang viên đá đặt ở trên tấm sắt nung đỏ hồng. Không thể trách bọn họ, xem chiến thuật vụng về cùng trang bị của những người này, bọn họ căn bản không phải giặc cướp thật sự, có lẽ ở không lâu trước đó, còn giống chúng ta, đều là thôn dân vô tội nhỉ. Mùi vị máu tươi cùng lửa cháy thiêu đốt, khiến hắn sinh ra ảo giác, Cổ Chính Dương thế mà nhếch miệng cười lên, ván óc nghĩ, nói đi phải nói lại, vô tội. Trên nghiệt thổ, thực có nửa người nào vô tội sao? Nhị hổ nói không sai, may mắn là đạo tặc đến công thành trước, bằng không, qua vài ngày nữa, lương thực ăn hết, chúng ta cũng phải gia nhập hàng ngũ đạo tặc, biến thành cái xác không hồn mất sạch nhân tính. Tận thế thứ hai, cái tận thế thứ hai chết tiệt này. Cũng tốt, như vậy cũng tốt, chúng ta đã ở trên nghiệt thổ không chút tôn nghiêm, không chút hy vọng, không chút nhân tính dãy dụa lâu như vậy, ý nghĩa sinh tồn sớm đã điêu linh hết, lại biến thành hình phạt tàn khốc nhất, để tất cả cái này đều chấm dứt ở đây đi, tận thế thứ hai, tận thế thật sự. Suy nghĩ của Cổ Chính Dương phiêu đãng đến 2 năm trước. 2 năm trước, Lý Diệu và Quyền Vương thao túng tòa thành sắt lớn, cùng Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa đường đường chiến một trận, sau đó Lý Diệu càng khống chế cự thần binh ở trong cái gọi là Mạn Châu Sa Hoa, tung hoành ngang dọc, đại sát bốn phương, mang cả pháo đài quỷ đạo đồng bộ đều một hơi đánh rụng. Tuy nhiên, hành động này đã kết thúc vận mệnh bi kịch trở thành đồ chơi của dân nghiệt thổ. Nhưng sau đó, phái Cách Tân cùng 4 đại gia tộc xảy ra nội chiến, hai bên đều tập trung toàn bộ tài nguyên, muốn một hơi tiêu diệt đối phương, lại không rảnh bận tâm căn cứ kiểm tra cùng bãi thí luyện pháp bảo mũi nhọn đã sớm có thể bỏ hoang này. Đối với người nghiệt thổ mà nói, Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa sụp đổ, mang đến hậu quả trực tiếp nhất là bọn họ không có khả năng từ trên quỹ đạo đồng bộ đạt được một thùng thức ăn hoặc là một tấm lọc nước sạch nào nữa. Chịu đủ oanh tạc cùng ô nhiễm, nghiệt thổ vốn đã là đất cằn sỏi đá không có một ngọn cỏ, mặc dù kim khoa, hoa màu chịu khô cạn chịu rét kháng ô nhiễm như vậy, cũng rất khó sinh trưởng ở trên mặt đất trải rộng phóng xạ cùng nọc độc, hầu như toàn bộ thức ăn đều dựa vào trên quỹ đạo đồng bộ cung ứng. Cũng chính là bị người bầu trời trên Mạn Châu Sa Hoa gắt gao bóp chết mạch máu sinh tồn, người nghiệt thổ mới không thể không trở thành đồ chơi không có tôn nghiêm cùng hy vọng. Muốn thoát khỏi vận mệnh đồ chơi, trở thành con người thật sự có được tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, con đường này nhất định tràn ngập gió sương cùng bụi gai. Ngay từ đầu, hài cốt Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, làm khắp nhiệt thổ, ít nhất là trên cánh đồng máu đối diện điểm rơi xuống, vô luận tội phạm cùng bình dân, mọi người đều phát tài một khoản. Trên lý luận, toàn bộ vật tư từ trên trời giáng xuống, đủ để làm mọi người ở dưới tình huống ăn dùng tiết kiệm vượt qua 3-5 năm, không cần giết chóc cùng cướp bóc lẫn nhau nữa. Nhưng, khẩu vị con người là có hạn, dã tâm cùng lòng tham của con người lại là vô hạn. Thiên Không Chi Thành rơi xuống rồi, từ nay về sau, vĩnh viễn, đều không có khả năng từ trên trời đạt được nửa hạt lương thực nào nữa. Thiên Không Chi Thành rơi xuống, mang đến lượng lớn vũ khí tiên tiến nhất, mũi nhọn nhất, đừng nói cái gì chiến toa tốc độ siêu âm, ngay cả tinh khải đại sát khí như vậy, cũng là cái gì cần có đều có, mà những vũ khí siêu cấp này, không những chúng ta có thể nhặt được, bọn giặc cướp thậm chí bình dân thôn trại khác, đều có khả năng có được. Ở dưới hai điều kiện tiên quyết tàn khốc như vậy, trên nhiệt thổ vốn đã bị máu tươi thấm đẫm rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, không cần nói cũng biết. Toàn bộ bọn giặc cướp đều như là tiêm vào thuốc hưng phấn, lại dùng lửa cháy điểm hỏa cái mông, lần lượt phát cuồng, còn chưa hoàn toàn làm rõ phương pháp sử dụng vũ khí mũi nhọn, đã hướng bọn giặc cướp khác khởi xướng tiến công, mục đích là đoạt lấy thức ăn cùng vũ khí đối phương đạt được, cũng tận lực cắt giảm số lượng đối phương. Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa đã sụp đổ, từ nay về sau không còn có thức ăn sẽ từ trên trời giáng xuống, mà bản thân nghiệp thổ cũng không sản xuất quá nhiều thức ăn, nói cách khác, tổng số thức ăn của cả tinh cầu là cố định, chậm rãi giảm bớt, hơn nữa xu thế này là không thể nghịch chuyển. Người ta đã sống là phải tiêu hao thức ăn, vậy người sống sót khắp nghiệp thổ càng ít, tổng lượng thức ăn mỗi người sống sót có thể đạt được, cũng chính là thời gian sinh tồn càng dài. Đây là đạo lý rất đơn giản. Trẻ con cũng tính ra được. Giết chết người khác, cướp lấy thức ăn, người sống càng ít, uy hiếp càng ít, thức ăn càng nhiều, thời gian sinh tồn của từng người sống liền càng dài. Cứ như vậy, giết chóc bắt đầu. Đây là giết chóc tàn khốc nhất, trình độ tanh máu càng hơn ngày xưa gấp trăm lần. Bởi vì mọi người đều lâm vào tuyệt vọng điên cuồng, đều biết mình chẳng qua là đang kéo dài hơi tàn, đang hưởng thụ vui sướng tàn nhẫn trước khi chết mà thôi. Mục tiêu đầu tiên của đám cướp chính là đám cướp chung quanh, bọn họ vận dụng pháp bảo mũi nhọn cùng vũ khí tiên tiến vừa mới đạt được, giết tới mức tối tăm trời đất, máu chảy thành sông, thức ăn cùng vũ khí đạn dược vốn có thể duy trì cuộc sống nhiều năm, thường thường ở trong một trận đại chiến thảm thiết bị tiêu hao hầu hết. Thậm chí bị đốt cháy không có chút ý nghĩa nào. Chiến tranh chỉ cần bắt đầu, mục đích ban đầu của nó liền trở nên không quan trọng gì, con thao thiết hung thú này là nhất định không khống chế được, phải dùng sinh mệnh ức vạn người đi bổ khuyết. Cứ như vậy, khắp cánh đồng máu cho tới khắp nhiệt thổ đều đang cháy, trận hỗn chiến lớn này lan đến toàn cầu tạo thành phá hoại, có thể so với tai biến lớn ngày xưa mang Vũ Anh giới biến thành nhiệt thổ, bị mọi người xưng là tận thế thứ hai. Hầu như mọi người đều tin tưởng, tận thế thứ hai chính là tận thế thật sự, bọn họ nhất định chạy trời không khỏi nắng. Nhưng bản năng cầu sinh lại làm bọn họ không thể không tiêu xài bừa bãi thức ăn cùng vũ khí đạn dược trong tay, làm mình cũng biến thành một bộ phận của hạo kiếp. Chỉ có số rất ít người có thể giữ được bình tĩnh ở trong hạo kiếp điên cuồng. Ví dụ như Cổ Chính Dương thôn trưởng thành trại Thái Bình. Tín nhiệm đối với con gái Lưu Ly cùng đệ tử Hàn Đặc, đặc biệt đối với Diệu Lão, thần bí khó lường, làm hắn ở thời điểm khắp nghiệt thổ đều lâm vào vực sâu hắc ám, vẫn cắn răng duy trì một tia nhân tính cuối cùng. Lúc cánh đồng máu bạo loạn, lượng lớn người vô tội trôi dạt khắp nơi, cùng ùn ùa vào thành trại Thái Bình, hắn dùng cánh tay vững chãi gắt gao gánh vác cục diện gần như sụp đổ, góp nhặt lượng lớn hài cốt, Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, cũng từ trong đó chiếm được thức ăn. Dây chuyền sản xuất thức ăn tổng hợp cùng tấm lọc nước sạch nhất định, dựa vào mấy thứ này, làm thành trại Thái Bình không ngừng phát triển lớn mạnh, trở thành tịnh thổ duy nhất trong hạo kiếp. Nhưng, tổ bị rơi sao còn trứng lành, theo khắp nhiệt thổ đều bị đốt cháy hết, tận thế của thành trại Thái Bình cũng đã đến. Đám cướp trên cánh đồng máu đã ở trong tự giết lẫn nhau hao hết toàn bộ thức ăn cùng tuyệt đại bộ phận vũ khí đạn dược, hơn nữa bong ra một tia nhân tính cùng thú tính cuối cùng, hoàn toàn sa đọa thành quỷ ăn xác bụng đói kêu vang. Bọn họ hội tụ thành thủy triều màu đen mênh mông cuồn cuộn, cảm giác duy nhất chính là đói khát, bản năng duy nhất chính là cắn xé, thậm chí đối với rất nhiều đạo tặc mà nói, vũ khí duy nhất chính là hàm răng. Sau khi liên tục công phá vài thôn trại loại nhỏ, thành trại Thái Bình nhìn như ngăn nắp xinh đẹp liền thành mục tiêu chói mắt nhất. Giặc cướp khắp cánh đồng máu đều tụ tập đến nơi này, từ bốn phương tám hướng kêu ngao ngao hướng thành trại Thái Bình tiến công. Tuyệt đại đa số giặc cướp đã sớm ở trong mấy năm liên tục tự giết lẫn nhau mất mạng, giặc cướp còn lại có lẽ ngày hôm qua vẫn là người thường trong thôn trại nào đó, nhưng một điểm này cũng không cản trở bọn họ ở trong tiếng kêu gào, tận tình phóng thích cảm xúc tàn nhẫn cùng bạo ngược, xua đuổi sợ hãi đối với tận thế. Thành trại Thái Bình tuy binh hùng tướng mạnh, chung quy không phải đám cướp thật sự, tinh thạch đạn dược bọn họ dự trữ là cực kỳ có hạn. Mà giặc cướp bốn phương tám hướng tụ tập tới thật sự quá nhiều quá nhiều, những ác ma hình người này đã sớm đánh mất lý trí, biết rõ đánh hạ một tòa thành trại Thái Bình nho nhỏ cũng không có khả năng thỏa mãn cái hang không đáy trong cổ họng tất cả mọi người, lại vẫn phí công xô đẩy về phía trước, tranh thủ sống lâu thêm một giây. Cho dù nửa giây cũng tốt. Hết hy vọng rồi. Mọi người đều sắp ôm nhau chết, hôm nay, nơi này, hẳn chính là tận thế của cả nhiệt thổ. Cổ Chính Dương đang nghe truyện trên TV audio CV chậm rãi phun ra một ngụm khí đục ngầu, sống lưng thẳng tắp có chút gù xuống. Thôn trưởng ở bên cạnh hắn, tráng hán tên Lạc Nhị Hổ cười khổ nói, nếu là nghe ta, sớm nửa năm giết ra ngoài, vậy thì tốt rồi. Có gì khác nhau sao? Cổ Chính Dương hỏi ngược lại, giết ra ngoài, biến thành đám cướp, xét cho cùng kết quả còn không phải như vậy, biến thành giống với bọn họ. Nhị Hổ ngẩn ra, lau khói thuốc súng trên mặt, lẩm bẩm, vậy bây giờ, chúng ta còn không phải giống với bọn họ. Không giống. Cổ Chính Dương lắc đầu, nhẹ nhàng nói, chúng ta không giống, chúng ta và bọn họ, chết không giống nhau. Chết không giống nhau. Nhị Hổ nói, quan trọng sao, dù sao chết như thế nào cũng là chết thôi. Quan trọng, rất quan trọng, mỗi người từ khi sinh ra đã ngựa không dừng vó chạy về phía tử vong, kiểu chết như thế nào, đương nhiên rất quan trọng. Cổ Chính Dương chỉ đám đông đông nghìn nghịt phía trước, nói, bọn họ chết như con chó, chúng ta chết như con người, cái này có thể giống nhau sao? Cũng đúng, ít nhất thành trại Thái Bình chúng ta từ trên xuống dưới, đều con mẹ nó chết giống con người, giống hán tử. Nhị Hổ nhổ một bãi nước bọt, nhét một trái chưởng tâm lôi đến trong lòng, cẩn thận đặt ở ngực, liếm liếm bờ môi khô khốc, cười ngây ngô nói, nhưng, nếu có thể để ta chết thống thống khoái khoái, đừng rơi vào trong tay lũ chó đẻ này, vậy thì càng tốt. Lời còn chưa dứt, một phòng tuyến cuối cùng phía trước thành trại Thái Bình đã dâng lên quả cầu lửa dương nanh múa vuốt. Bọn giặc cướp mất sạch nhân tính sắp phát động tiến công, cuối cùng một khi công phá tường thành do vỏ tàu đắp thành, mọi người đều sẽ biến thành thức ăn của bọn họ. Đến lúc này, đáy lòng của Chính Dương không có chút tiếc nuối cùng vướng bận nữa, trừ con gái cùng đệ tử đã rời khỏi thật lâu. Lưu Ly, còn có Hàng Đặc, hai đứa bọn nó hẳn là vẫn khỏe nhỉ. Hy vọng bọn nó có thể chạy thoát địa ngục nhân gian này, có thể đi đến thế giới nhạc viên thật sự, không có chiến tranh, không có nạn đói, an bình thường hòa. Đôi mắt khô sót của Cổ Chính Dương bị một tầng chất lỏng vẫn đục che phủ, trong lúc hoảng hốt sinh ra ảo giác, giống như nhìn thấy đệ tử Hàng Đặc ở trong tầng mây lửa khói nghi ngút, hướng về phía hắn nhếch miệng ngây ngô cười. Hàng Đặc, tiểu tử ngươi nhất định phải mang Lưu Ly chiếu cố tốt, như vậy, sư phụ cũng có thể an tâm nhắm mắt rồi. Cổ Chính Dương vui vẻ cười, nháy nháy mắt. Sau đó hắn phát hiện, ảo giác cũng chưa biến mất, gương mặt cười hì hì, đẻo cán kia của Hàng Đặc vẫn như cũ ở trong ráng đỏ phiêu diêu, cười đến mức khóe miệng cũng sắp xé rách rồi. Cổ Chính Dương hơi ngẩn ra, lại chớp chớp mắt. Còn, thế mà còn, thật kỳ quái, lần ảo giác này thật sự quá chân thật, như thế nào cũng không xua đi được, nhưng lại sống động như thật, hiện ra hết. Chẳng lẽ là hắn đói khát quá độ, lại bị lửa đạn làm cho váng đầu óc, cho nên mới sinh ra ảo giác nửa thật nửa ảo như vậy sao? Thôn trưởng. Lúc này, Nhị Hổ bên người hắn trợn mắt há hốc mồm, thất thanh kêu lên, Hàng Đặc, đó không phải Hàng Đặc sao, ở trong mây. Cái gì, không phải ảo giác? Cổ Chính Dương cũng há hốc mồm, lớn được bao nhiêu thì lớn bấy nhiêu, không thể tưởng tượng nhìn trong ráng đỏ gió nổi mây phun. A. Toàn bộ thôn dân thành trại Thái Bình, vốn đã làm tốt chuẩn bị ngọc đá cùng vỡ, chỉ muốn có thể được chết sảng khoái một chút, thình lình nhìn thấy khuôn mặt thật to của Hàng Đặc trong tầng mây, mọi người đều bị kinh hãi không nhỏ, không biết nên mừng rỡ như điên hay là nên ngây ra như phỏng. Đó đương nhiên không phải Hàng Đặc thật sự, mặt Hàng Đặc to nữa, cũng không đến mức ở trời cao vạn thước khiến mọi người đều thấy rõ ràng. Đó chỉ là hư ảnh không gian ba chiều hắn phóng đại vô số lần. Nhưng, tinh thạch chiến hạm xé nát ráng đỏ, xuyên thủng tầng khí quyển, cuốn theo chín tầng lửa chiến đấu từ trên trời giáng xuống, lại cam đoan là thật. Hình ảnh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mấy chục chiếc tinh thạch chiến hạm đồng thời xé rách tầng khí quyển, điên cuồng lao đi, mặc dù không phải tàu kho vũ khí siêu cấp to lớn không gì so sánh được, chỉ là tàu đột kích quỹ đạo cận địa dài gần trăm mét, cũng có thể xưng là trời sụp đất nứt, thanh thế làm người ta sợ hãi. Không những mọi người trên dưới thành trại Thái Bình đều bị một màn bất thình lình xảy ra chấn động tới mức lặng ngắt như tờ. Ngay cả đám giặc cướp phát rồ cũng bị sóng nhiệt đến từ đỉnh đầu gắt gao trấn áp, hương vị sắt thép cùng khói thuốc súng hỗn hợp cùng một chỗ, giống như là một cây chùy lớn vô hình, đánh thật mạnh ở trên ngực mỗi một tên giặc cướp. Mọi người phía dưới đều nghe, tòa thành trại này là của lão tử, Tinh Hải Pháo Vương hàng đặt trong truyền thuyết bảo kê, ai cho các ngươi mật chó lớn bằng trời, cho các ngươi tiến công nơi này. Trong tầng mây, khuôn mặt to lớn trông rất sống động kia của hàng đặt phát ra hào quang hưng phấn, nhe răng trợn mắt nói, cho các ngươi 3 giây thời gian, hết thảy buông vũ khí, hai tay ôm đầu, ngồi xổm ở trên mặt đất, nếu không, liền cho các ngươi kiến thức một phen, Tinh Hải Pháo Vương, lợi hại, ta cũng không phải là hư danh. Vô luận ở Ngọc Đỉnh Giới hay là Hoàng Long Giới hay là trong đế đô bảo vệ chiến, ta đều phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng, tỷ lệ trúng mục tiêu 100% được không? Đám giặc cướp bên dưới nhìn nhau, căn bản không biết hắn đang nói cái gì. Ngay cả Cổ Chính Dương cũng dùng bàn tay to che kín gương mặt, có chút cảm thấy xấu hổ vì đệ tử. Đáng giận, khó được áo gấm về nhà, cũng chưa ai để Tinh Hải Pháo Vương ta ở trong lòng sao. Hàng Đặc nghiến răng nghiến lợi, đầu tàu đột kích quỹ đạo cận địa loang loáng một trận, lại là vô số phát đạn chấn động nén không khí thành, ở trong phạm vi mấy chục dặm chung quanh thành trại Thái Bình ùng ùng phát nổ, không khí nén chợt bành trướng hình thành luồng khí, như vô số sấm sét nổ vang ở bên tai đám đạo tặc. Nổ khiến toàn bộ đạo tặc đều đầu váng mắt hoa, ngũ tạng bốc lên, tứ chi mềm nhũn, ngay cả đứng cũng đứng không vững, mỗi người nằm sấp ở trên mặt đất, lớn tiếng nôn khan. Mà hoàn toàn tan rã ý chí chiến đấu của đám giặc cướp, lại là vô số thùng gỗ thả dù xuống, những cái thùng gỗ này cố ý không dùng dù để nhảy và đệm hoảng xung, rơi thẳng tắp xuống đất, bị vỡ nát bét, lại phun tung tóe ra mùi mê người của thức ăn tổng hợp. Thức ăn, thức ăn. Tuyệt đại đa số giặc cướp vốn chính là bị đói khát sai khiến mới đầu nhập đến trong dòng lũ giết chóc, bây giờ, hàng đặc cố ý mang lượng lớn thức ăn tổng hợp ném đến phía sau bọn họ nào còn để ý tới thành trại Thái Bình, nhao nhao xoay người, tranh nhau hướng điểm đưa lên thức ăn tổng hợp lao đi. Chung quanh thành trại Thái Bình thế mà lại xuất hiện một vòng trống quỷ dị. Sư phụ, còn có các vị bà con thành trại Thái Bình, đừng sợ, là hàng đặc mọi người chờ mong nhất, vạn người chú ý, vinh quang trở về rồi. Trên một con tàu đột kích quỹ đạo cận địa dẫn đầu phía trước, một gã khải sư tạo dáng hồi lâu, nhảy xuống, từ trên cao vài trăm mét như đạn pháo rơi xuống, ầm, một cái tư thế quỳ dứt khoát lưu loát, nhấc lên luồng khí cao mấy chục mét. Đây tự nhiên là hàng đặc. Nói tới, hắn cũng tính là một kẻ cảm giác chênh lệch lớn nhất trong đoàn đội của Lý Diệu. Cũng không phải bản thân hắn ở trong lịch trình xông pha Tinh Hải biểu hiện có gì không ổn. Trên thực tế, ngắn ngủn mấy năm đã nắm giữ tinh túy khống chế hỏa lực của Bạch Lão Đại, trở thành quan binh khống chế hỏa lực số 1 hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa, còn đạt được vô số đại tỷ thiên kiều bá mị ưu ái. Sự từng trải của hàng đặc quả thực có thể viết một bộ kinh tâm động phách, rung động đến tâm can. Chỉ tiếc, người so với người, tức chết người. Cho dù không so sánh với Diệu Lão, giống như quái vật, chỉ so với Lệ Gia Lăng đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn, hai bên chênh lệch cũng thật sự kéo giãn quá lớn một chút. Lúc ban đầu gặp nhau, hàng đặc là thiếu niên nghiệt thổ, Lệ Gia Lăng là thực nghiệm thể trên Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, chênh lệch với nhau coi như là trình độ mắt thường có thể thấy được, tựa như khẽ cắn môi, có một hai cái kỳ ngộ nhỏ là có thể đi đường công vượt qua. Mà kỳ ngộ loại chuyện này, hàng đặc đối với bản thân vẫn là tràn ngập tin tưởng, nói giỡn, ngay cả Diệu Lão trong truyền thuyết cũng bị hắn đào được. Chẳng lẽ hắn còn không nên thuận buồm xuôi gió đạt được vô số kỳ ngộ, dễ dàng bước lên đỉnh phong cuộc đời, trở thành người thắng lớn nhất của vũ trụ bàn cổ sao? Ai có thể ngờ được, thật sự có được kỳ ngộ không phải hắn, mà là Lệ Gia Lăng, hoặc là nói, ở trong nháy mắt gặp được Lệ Gia Lăng, khí vận của hắn hết thảy bị tiểu tử này trộm đi, Lệ Gia Lăng trời đánh thế mà lắc mình biến hóa, biến thành cái gì, Vũ Anh Lăng, lên làm hoàng đế đế quốc chân nhân loại. Lần này, chênh lệch của hàng đặc cùng đối phương, quả thực so với lông roi cùng mãng xà chênh lệch còn lớn hơn, thế này bảo thiếu niên nghiệt thổ đầu óc đầy lý tưởng hào hùng làm sao chịu nổi chứ. Cho dù trở thành siêu cấp quang binh khống chế hỏa lực xếp ba hạng đầu toàn bộ vũ trụ bàn cổ, cùng hoàng đế bệ hạ cũng kém xa nhỉ. Ở trong tinh hải chinh chiến ông đầy bụng hờn dỗi, trở lại quê nhà cuối cùng có thể sướng một phen, ở trước mặt bà con quê hương sắm vai nhân vật chúa cứu thế một lần, cũng tính là. Hàn Đạt hí hửng nghĩ. Lại phát hiện không khí có chút quỷ dị. Không sai, vô luận phụ lão quê nhà hay là đám giặc cướp cánh đồng máu đều lặng ngắt như tờ, câm như hến, như là lâm vào rung động cùng sợ hãi rất lớn. Nhưng phần rung động cùng sợ hãi này, không giống như là bị mình dẫn phát, mọi ánh mắt người đều lướt qua đầu hắn, bắn thẳng tắp về phía bầu trời. Trên bầu trời, một lần nữa truyền đến tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, giống như một ngọn núi lớn đúc từ sắt thép, đen xì xì đánh xuống. Không phải chứ, quyền vương đại nhân, không phải nói để cho ta uy phong trước 5 phút đồng hồ, ngài lại từ trên trời giáng xuống sao, sao có thể như vậy? Hàn Đạt đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm, sau đó bi phẫn muốn chết, hướng về phía bầu trời dùng sức vung nắm tay. Trên bầu trời, lượng lớn tàu đột kích quỹ đạo đồng bộ bảo vệ xung quanh, một người sắt thép khổng lồ vuông chằng chặn, cuốn theo vạn trượng ráng đỏ gào thét mà tới. Thoạt nhìn, nó giống như là tòa thành sắt lớn, trấn áp khắp cánh đồng máu ngày xưa phiên bản thăng cấp, độ cao gần 100 mét, chung quanh quấn quanh vô số bánh xích, được khảm vô số đinh tán, chì ra vô số khẩu pháo đen xì, đỏ rực, hung hãn tuyệt luân, luồng khí bốc lên, hồ quang lượn lờ, tanh tách, tia chớp dạng quả cầu điên cuồng kích động. Còn trên bầu trời hơn 1000 mét, áp lực của nó đã làm không khí phạm vi 100 dặm gần như ngưng trệ, tóc mọi người đều dựng thẳng lên từng sợi, hai mắt khô sót, 10 ngón tay tê dại, móng tay cũng nứt nẻ, bốc bốc. Ầm. Tòa thành sắt lớn phiên bản thăng cấp nặng nề rơi xuống đất, nhấc lên luồng khí cao vài 100 mét, bụi đất trực tiếp mang Hàn Đạt cùng vô số đạo tặc bao phủ, so với Hàn Đạt vừa rồi chạm đất khí thế càng cường hoành hơn gấp 100 lần. Rắc rắc, rắc rắc. Theo một đợt tiếng máy móc vận chuyển chói tai, tòa thành sắt lớn bản thăng cấp thật sự giống con thú sắt thép khổng lồ không gì so sánh được đứng dậy, mỗi một khẩu pháo khổng lồ đều phát ra hào quang nóng rực, như là vô số con mắt màu đỏ tươi, nhìn chằm chằm bọn giặc cướp xung quanh. Đây là chiến thể hoàn toàn mới quyền vương chuyên môn vì hành động trấn áp vũ anh giới mà luyện chế, tòa thành sắt lớn phiên bản 2.0. Tu vi đến cảnh giới của hắn, lại có lực lượng ba bên đế quốc, liên bang cùng thánh minh, cung cấp thiết bị tinh luyện cùng phòng làm việc thiết kế pháp bảo mũi nhọn nhất, vốn không cần thiết luyện chế thể xác thô ráp cùng khổng lồ như vậy. Nhưng suy xét đến hung danh hiển hách của nghiệt thổ phỉ vương ngày xưa, quyền vương lôi tông liệt, cực có lợi đối với hành động trấn áp giặc cướp cùng khôi phục trật tự, cho nên, hắn vẫn là lấy diện mạo như vậy, uy phong lẫm liệt, xuất hiện ở trên nghiệt thổ. Còn có ai, nhớ được ta là ai không? Ở sâu trong xưởng sắt lớn truyền đến thanh âm như sấm sét, lại như là nước lũ vỡ đê, hội tụ thành sóng to đục ngầu, nghiền áp màng tai cùng trái tim toàn bộ giặc cướp. Quả nhiên, mặc dù toàn bộ đạo tặc đều bị đói khát cùng hung tính làm váng đầu óc, cũng không đến mức quên sự cường hãn cùng hung bạo của quyền vương lôi tông liệt. Đặc biệt một màn quyền vương khống chế tòa thành sắt lớn lao về phía thiên không chi thành, mạn châu sa hoa, càng như là bàn ủi hơn 1000 độ, khắc thật sâu ở trên vỏ đại não của đám đông đạo tặc, trở thành ký ức vĩnh viễn không xóa nhòa được. Là quyền vương. Thế mà là quyền vương, hắn còn chưa chết, hắn lại đã trở lại. Quyền vương đã trở lại, quyền vương mang theo rất nhiều tàu vũ trụ trở lại, hắn rốt cuộc từ chỗ nào trở về. Sao có khả năng, nhớ năm đó, hắn là đối địch với người trời, còn đánh rụng thiên không chi thành, chọc giận người trời, mới đưa đến tận thế thứ hai, hắn sao có thể trở về. Hắn thế mà có thể trở về. Chẳng lẽ toàn bộ người trời đều bị hắn giết chết rồi sao? Hắn, khí thế của hắn so với ngày xưa càng tăng lên gấp 10, quả thực là lực lượng như thần ma, chỉ sợ ngay cả tinh khải cũng có thể một quyền một cái nhỉ. Không ai có thể ngăn cản hắn, quyền vương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giặc cướp đều bị khí thế ngút trời của quyền vương rút cạn toàn bộ khí lực trong mạch máu cùng xương tủy, không biết là ai dẫn đầu, thế mà một tên hai tên, hết thảy quỳ rạp xuống, run rẩy hướng quyền vương quỳ bái. Đã có lực lượng không cần tốn nhiều sức tiêu diệt bọn họ, lại mang đến thức ăn đủ để cho bọn họ sinh tồn tiếp, quyền vương như vậy, còn có ai dám phản kháng? Trong chốc lát, trong mấy chục dặm chung quanh thành trại Thái Bình, khắp nơi đều truyền tụng cùng cái tên. Quyền vương. Quyền vương. Quyền vương. Trong đó, chỉ có một chút tạp âm không hài hòa. Ta có lầm hay không? Kế hoạch không phải như thế nha. Ta còn chưa tỏa sáng đâu, ta còn nhọc lòng chuẩn bị cả một bài diễn thuyết hoa lệ trở về. Ta mới là nhân vật chính lần hành động này được không? Sao ù ù cạc cạc biến thành quyền vương rồi? Này này này, có ai nghe được ta nói chuyện không? Bà con quê nhà thân yêu, ta Hàng Đặc này, ta là Tinh Hải Pháo Vương, ta. Hàng Đặc khóc không ra nước mắt nhìn chằm chằm quyền vương. Trên tòa thành sắc lớn, vị trí như bả vai quyền vương, tấm che mở ra, một cô gái mắt sáng, thanh xuân giàu dạt chui ra. Ba ba. Lưu Ly giúp đỡ quyền vương bả vai, nước mắt dĩ nhiên văng khắp nơi đi ra, nàng dùng sức triều thành trại Thái Bình Phương hướng vất tay. Ba ba, chúng ta đã trở lại, chúng ta mang theo hy vọng, đã trở lại. Nửa ngày sau, ở dưới uy áp của quyền vương cùng thức ăn hấp dẫn, trong phạm vi trăm dặm thành trại Thái Bình khôi phục trật tự đại khái. Vô số lều trại xếp thành một hàng dài, rất nhiều con rối chiến đấu ở dưới quyền vương thao túng, ở giữa lều trại xuyên qua xuyên lại, chiếu cố giặc cướp vừa mới an tĩnh lại. Mảnh doanh địa này, đồng thời có hai tầng tính chất, doanh địa dân chạy nạn cùng doanh trại tù binh, giống như là thân phận của đám giặc cướp này. Ở trên vấn đề thu thập tàn cục Vũ Anh giới, nghiệt thổ nhạc viên như thế nào, bao gồm đám người Hàng Đặc, Lưu Ly cùng quyền vương xuất thân nghiệt thổ ở trong, mọi người đều có ý kiến khác nhau. Biện pháp đơn giản nhất, mang toàn bộ giặc cướp giết hết, chỉ cần trên tay từng dính máu tươi thì chó gà không tha, cái này đương nhiên rất dễ dàng. Nhưng tuyệt đại bộ phận giặc cướp đều không phải là trời sinh sát nhân cùng, có lẽ ngày hôm qua vẫn là thôn dân bình thường vô tội, lại bị cuốn vào trong lốc xoáy hủy diệt cùng tử vong, không tự chủ được, dần dần đánh mất tâm trí. Nếu từng dính máu thì phải giết, người sống sót trên cả nghiệt thổ có tư cách sống sót, sẽ không vượt qua 1/10. Ngay cả bản thân quyền vương, ở nghiệt thổ ngày xưa dãy dụa cầu sinh, trên tay cũng là dính đầy máu tanh, món nợ này lại nên tính như thế nào? Bởi vậy, sau khi bàn bạc đi bàn bạc lại, mọi người đều nhất trí quyết định, bọn họ muốn mang đến cho nghiệt thổ là hy vọng mà không phải giết chóc, là muốn để nghiệt thổ khôi phục hòa bình cùng phồn vinh của Vũ Anh giới ngày xưa, mà không phải giết ra một mảng đất cằn sỏi đá trống rỗng. Đối với toàn bộ giặc cướp, trước dựa theo tiêu chuẩn tù binh để đối đãi, vừa cưỡng chế lao động, vừa tiến hành cẩn thận thẩm vấn cùng phân biệt, trong đó đầu đảng tội ác chồng chất, mất sạch nhân tính đương nhiên cần nghiêm trị không tha, hạng người còn lại, vẫn là để lại cho bọn họ một tia sinh cơ. Cũng chỉ có chính sách tương đối khoan dung như vậy, mới có thể hấp dẫn tuyệt đại đa số giặc cướp trên nghiệt thổ đều ngoan ngoãn chủ động đầu hàng, không cần tiêu hao quá nhiều binh lực quý giá, dù sao, đế quốc chân nhân loại ở trạng thái hoang phế chờ phát triển, trật tự hơn trăm đại thiên thế giới còn chờ khôi phục. Thật sự không điều động ra nhiều binh lực hơn, đến để ý tới cục diện hỗn loạn ở nghiệt thổ. Trên một bức tường thành cuối cùng của thành trại Thái Bình, Cổ Chính Dương nhìn trời đất trước mắt thay đổi màu sắc, từ lều trại rậm rạp cùng đám người thành thành thật thật, còn có tinh thạch chiến hạm bỏ neo ở giữa không trung, không ngừng thả dù xuống các loại vật tư. Bao gồm chiến toa tự động hóa cùng con rối chiến đấu ở trong phạm vi mấy trăm dặm phi hành tới lui tuần tra, lại nhìn con gái nhu thuận dựa ở bên người mình, thần thái phấn chấn kể lại chuyện bọn họ mạo hiểm ở trong tinh hải, thật sự là nước mắt người già tèm nhem, cảm khái ngàn vạn. Ngay tại lúc Diệu lão cũng bó tay không có cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai tên đại xấu xa Phục Hy cùng Lữ Khinh Trần kia diễu võ dương oai, quyền vương đại nhân rốt cuộc chạy tới. Lưu Ly trợn tròn mắt, không phải không có khoa trương vung nắm tay nho nhỏ, Diệu lão nhìn thấy quyền vương đại nhân, vui quá mà khóc hô lên, quyền vương, mau cứu mạng a. Quyền vương đại nhân cũng không khách khí, phành phành, đấm hai phát, một cú đấm đánh nổ Phục Hy, một cú đấm đánh chạy Lữ Khinh Trần, cứ như vậy, ngăn cơn sóng dữ. Cứu vớt đế đô, cứu vớt tất cả chúng ta. Bây giờ, toàn bộ đế quốc đều dần dần bình tĩnh trở lại, một rồi lại một đại thiên thế giới khôi phục trật tự bình thường, trở về hoàng đế bệ hạ thống trị, mà hoàng đế bệ hạ cảm kích quyền vương đại nhân ở trong đế đô bảo vệ chiến làm ra trác tuyệt cống hiến, lại đặc xá toàn bộ tội nghiệp người Vũ Anh gánh vác. Còn ban cho quyền vương đại nhân con số thiên văn tài nguyên, dùng để tiêu trừ phóng xạ ô nhiễm trên nghiệt thổ, xây dựng lại quê hương của chúng ta. Cho nên, ba ba, chỉ cần có quyền vương đại nhân, thì nhất định không có vấn đề, người không cần lo lắng hắn là giặc cướp nghiệt thổ ngày xưa, liền cảm thấy hắn sẽ mạnh mẽ bá đạo cái gì, hoàn toàn không thể nào, hắn thậm chí chủ động nói, rất kính để ba ba ở trên nghiệt thổ còn có thể kiên trì hào quang nhân tính. Chưa thông đồng làm bậy với giặc cướp, hắn rất muốn gặp cha một chút, hướng cha học tập nhiều hơn, cùng với cha xây dựng lại nghiệp thổ, thật sự, âm thầm, Quyền Vương đại nhân thật sự là một người tốt phi thường, ôn hòa có kiên nhẫn, dù sao mặc kệ người khác nói như thế nào, con cảm thấy, hắn là anh hùng thật sự. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.